con nhóc này không dễ chơi, tập trung đem nàng đánh ngã. Có liên hệ đến Uba-san nhất định là đến đánh đòn phủ đầu. Muốn dọa chúng ta không dễ vậy. Đám nhu đạo người tức giận nhìn Bạch Tiểu Hoa sử dụng nhu đạo đem họ đánh ngã. Ai là con nhóc hả, bực mình, tôi bằng tuổi mấy người nói năng lịch sự chút coi. Chỉnh chỉnh mình đai lưng nhỏ, Bạch Tiểu Hoa tức giận nói. Con nhóc xanh đừng tưởng đánh được vài tên liền ra vẻ. Đám người có chút phẫn nộ. Dù mấy người là bạn của Uba-sama cũng không có quyền gọi tôi là con nhóc xanh đâu. Bạch Tiểu Hoa hét lên. Ai là bạn với bà già đó hả, ác, phó chủ tướng. Nhìn thấy phó chủ tướng tại đằng sau lưng Bạch Tiểu Hoa đi đến, đám người lập tức cúi đầu tôn kính. Hạ Bạch Tiểu Hoa nhìn phía sau một cái béo ú heo mập to lớn gần gấp ba nàng đã đứng tại sau mình. Tên này tuyệt đối là cao thủ, với thân mình đó, di chuyển như vậy nhẹ nhàng không chút nào để nàng phát hiện xuất hiện sau lưng. Chập đòn quật góc hạ lợi hại đó. Dùng nó làm mồi nhử Kozito Oba chắc sẽ được đó. Phải không hả phó chủ tướng, câu lạc bộ nhu đạo nhìn Bạch Tiểu Hoa ánh mắt đầy lửa nóng. Hắn đã không đợi được để trả thù thất bại trước Kozito Oba trước đây. Phó chủ tướng đến đúng lúc thang, không sợ con mồi chạy mất nữa rồi. Đám đệ tử lập tức cảm thấy tự tin vui mừng. Con mồi Bạch Tiểu Hoa có chút mộng, nàng thế nào thành mồi nhử rồi. Đúng vậy, nhóc sẽ là người dụ Uba-sama đến để ta đại mập đánh bại nàng. Đại mập tự tin ngoái ngoái mình lỗ mũi. Đại mập người như tên nha. Cha bự con quá, chắc to bằng con trâu được lận. Bạch Tiểu Hoa nhìn trước mặt đồng môn nhu đạo có chút trêu tức. Dám nói năng với phó chủ tướng như vậy đem nàng bắt lại. Đám đệ tử lập tức xông lên tiếng tới Bạch Tiểu Hoa muốn dùng nhu đạo đem nàng đánh ngã. Muốn bắt ta không dễ vậy đâu. Bạch Tiểu Hoa lập tức nhanh như chớp túm lấy cổ áo của những người xông tới nàng, liên tục sử dụng kỹ thuật một trạm Ibon trong nhu đạo, đem đối phương liên tục quật ngã với tốc độ cao. Tuy nhiên nó khá tiêu hao thể năng. Với tình hình hiện tại, nàng có thể duy trì khoảng 5 phút. Đau quá! Bé hạt tiêu như vậy, sao lợi hại quá thể chứ? Đám đệ tử bị quật ngã dần không dám xông lên. Bạch Tiểu Hoa cố gắng tỏ ra không có việc gì để tiết kiệm sức lực của mình. Nàng cảm thấy rõ ràng mình thể lực tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Phiền quá, đủ rồi đó. Nuôi bọn bay đúng là tốn cơm. Thảo nào nhu đạo xã bị đè ép như vậy. Nhóc con mày làm tốn nhiều thời gian của tao rồi đó. Đại mập sách mình đai lưng áng mắt nổi tia đỏ đi đến trước mặt Bạch Tiểu Hoa. Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chủ tim ban nhu đạo nữ, ngươi là người đầu tiên. Ta sẽ hạ đo ván ngươi. Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy mập mạp đi tới, tính hiếu chiến vô địch môn nhu đạo liền trỗi dậy trong nàng. Nàng muốn đem tên béo này đánh gục. Với lại với tình hình này, muốn thoát thân phải đánh chủ dọa chó. Vậy sao xem nhóc có tài năng đó không đã? Đại mập tốc độ tay rất nhanh, đưa hai tay bám vào Bạch Tiểu Hoa hai vai nhỏ muốn đem nàng quật qua lưng. Nhanh quá! Hắn tốc độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thể năng. Da thịt quá dày tấn công vào huyệt vị đều không có tác dụng lớn sao, nhanh chóng phản ứng đem nắm đấm tấn công tại đại mập má bàn tay yếu huyệt, tránh cho hắn kịp phản ứng thoát ra khỏi thế cầm. Đau đó, cái con nhỏ này! Cảm nhận đau đớn từ má tay truyền đến, đại mập lập tức giận dữ. Hắn sử dụng nhu đạo lại bị một bé hạt tiêu né được còn phản đòn bằng nhu đạo, quả thật là võ học sỉ nhục. Lập tức bất ngờ tăng tốc muốn lần nữa nắm lấy Bạch Tiểu Hoa hai vai trả lại cái này mối thù. Không nghĩ tới hắn cồng kềnh thế mà lại có thể nhanh như sóc. Nhưng nếu so về tốc độ mình vẫn nhanh hơn hắn. Sử dụng lợi thế về tốc độ, Bạch Tiểu Hoa lập tức túm lấy tay đại mập đưa tới muốn xoay người sử dụng đòn thế mây mù trong núi đá đem con trâu đực này quật ngã. muốn quật ta không dễ vậy đâu. Đại mập lập tức nín hơi chuyển chân sang tư thế thủ. Với sức nặng 160 cân, Bạch Tiểu Hoa hoàn toàn không có cách đem hắn quật lên trên không. Vậy thử đòn này xem. Đòn quật từ bên trong. Lập tức chuyển thế đem chân phải đá và gót chân phải của đại mập, tay cũng nắm chặt lấy hắn tay phải cùng chân phản, chân trái dùng lực bật lưng về phía sau muốn đem đại mập quật ngã về sau. Hừ, biến chiêu quá xoàng, ta biết trước cả rồi. Đại mập khinh bị đưa chân trai hướng ra sau làm trụ chống tại mặt đất. Không nghĩ tới phản ứng thần kinh của con heo này lại nhạy bén như vậy. Nhưng chưa xong đâu. Bạch Tiểu Hoa có chút ngạc nhiên nhưng nàng vẫn còn hậu chiêu, lập tức xoay người đem chân trái minh đá thẳng vào đại mập bụng mỡ. Tay trái chuyển hướng nắm vào đại mập cổ áo, muốn đem hắn đạp lên không ngã ra đằng sau. Tiêu rồi, mình hoàn toàn mất thăng bằng. Nhận thấy mình khinh địch mắc sau lầm, đại mập lập tức bị đưa lên trên không trung. Á, đau quá. Tuy nhiên Bạch Tiểu Hoa vẫn là tính sau, nàng cảm thấy chân của mình muốn sưng đỏ lên. Sức nặng 160 cân quá sức với cái bàn chân nhỏ nhắn của nàng. Với lại vừa rồi nàng cùng đám kia đánh quà nhiều thể lực có tiêu hao. Phù, nguy hiểm thật. Chớp lấy thời cơ, đại mập lập tức đem hai chân chống lại trên mặt đất, đè chặt Bạch Tiểu Hoa trên mặt đất. Hỏng rồi, muốn thua. Bạch Tiểu Hoa cảm nhân chân mình tê dại hoàn toàn không dùng được lực lo lắng. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Đại mập tự tin cười gằn. Nằm mơ. Xem ta đòn khóa. Bạch Tiểu Hoa ngoan cố đưa mình chân trái lên kìm chặt lấy đại mập cái cổ. Con nhỏ chết tiệt. Đại mập thấy Bạch Tiểu Hoa khó đối phó, lập tức ra đón tấn công đấm mạnh một đòn vào Bạch Tiểu Hoa xương su. V quy quy to nơ ọc khủ khủ đau quá. Bị tấn công vào yếu điểm, Bạch Tiểu Hoa cảm giác xương muốn bể, lập tức suy yếu nằm trên mặt đất. Ngươi phạm quy, thật quá đáng. Trong nhu đạo tấn công vào xương su v quy quy to nơ, đối thủ để thoát khỏi hiểm cảnh là bị cấm. Hả, mày có điên không? Đây đâu phải là thi đấu nhóc con, đây là đánh nhau. Đại mập khinh bị Bạch Tiểu Hoa. Sử dụng nhu đạo để đánh nhau, lỗ côn đồ, các ngươi không đáng gọi là nhu đạo đệ tử. Nằm tại trên mặt đất bất lực, Bạch Tiểu Hoa đối với nhu đạo vẫn vô cùng chấp nhất. Phải cho mày vỡ cái màng ngu mới được. Nhu đạo chân chính, chỉ cần thắng thì không từ thủ đoạn. Vừa nói đại mập cùng không biết thương hoa tiếc ngọc đem nằm trên đất Bạch Tiểu Hoa nhấc lấy áo đem quật ngã trên mặt đất. Hừ, quả thật mình vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, tỉ tỉ mau cứu ta. Bạch Tiểu Hoa cảm nhận cơ thể đau đớn tê tái nôn ra nước trên mặt đất, cơ thể đã dính đầy bụi cầu cứu. Phó chủ tướng, dù sao nàng cũng là nữ nhi, như vậy có phải là... Một số đệ tử nhu đạo nam cảm thấy có chút tàn nhẫn nói. Đây là tiểu mỹ nhân nha, đem nàng hành hạ như vậy, họ thấy xót trong lòng. Đừng có mà sủa linh tinh, những thứ liên quan đến mù ô ba sa ma đều không tốt đẹp đâu. Các ngươi đem nàng quật ngã cho đến khi nào co di tô ô ba đến cứu nàng thì thôi. Đại mập khinh bị nói. Trong mắt hắn không có nam nữ, chỉ có thắng thua. Phó chủ tướng, cái này. Đám đệ tử có chút suy nghĩ. Câm mồm. Vụt. Lập tức đem một tên đệ tử quật ngã sùi bọt mép trên mặt đất. Giờ tên nào còn dám chống lệnh sao? Đại mập chừng mắt nhìn xung quanh một lượt quát. Ác, không có. Đám đệ tử lập tức sợ hãi, liền ngoan ngoãn tiến tới Bạch Tiểu Hoa trên mặt đất, tê dại cơ thể đau đớn đến cả vận linh sử dụng đều không được. Liền bị đám nhu đạo đệ tử này liên tục lăng ngã trên mặt đất đến lúc ngất đi. Hừ, tẹo nữa, nếu như bọn kiếm đạo xã đến, ta sẽ sử dụng thanh kiếm hàng xịn này chơi bọn khốn đó. Một tên đệ tử cầm thanh kiếm sắc bén lè lưới liếm. Xin cho chúng nhát. Trả thù bọn khốn đã đè ép chúng ta bao năm. Mấy cái đệ tử khác cũng tán thành. Còn tao thì chuẩn bị mấy cái này nè. Một cái bịt mặt nhu đạo ban cầm trên tay nến cùng roi ra xấu xa cười. Mày bệnh vờ lờ ra. Đám đệ tử nhìn cách đeo khẩu trang có chút khinh bỉ. Cái này là sở thích cá nhân. Với lại nhu đạo ban nhiều nữ thế, bọn mày không thấy dùng cái này tốt hơn sao? Bịt mặt người không biết xấu hổ nói. Tao thích suy nghĩ của mày rồi đấy. Mày tên gì? Đám đệ tử lập tức nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp. Dù sao thì ở nhu đạo ban quá nhiều người ai nhớ hết được. Tao tên. Bịt mặt nam muốn nói gì đó liền có một tiếng nói vang lên. Tụi mày nghe đây, trước khi tao trả được mối thù, bọn mày đừng có xía tay vào. Nếu không tao sẽ cho kẻ đó lính đủ. Đại mập tức gian nhìn đám đệ tử uy hiếp. Ách, bọn tôi chuẩn bị đồ chơi đó mà. Tất nhiên là để phó chủ tướng đập bẹp Cogito Oba trước rồi. Đám đệ tử lập tức nịnh nọt nói. Gọi nàng đến chưa? Đại mập dò hỏi. Rồi ạ, nhưng mà lần này Oba Sama hình như cử một cái thầy giáo mới ra sân. Đám đệ tử đáp. Thầy giáo mới là tên đó sao? Kẻ nói sẽ một mình đánh bại kinh. Đại mập thông tin vẫn còn rất nhạy bén. Chính là hắn, hắn được cho rằng là kẻ mạnh nhất trường bây giờ. Đám đệ tử cũng trả lời. Hắn sắp đến sao? Đại mập tính cách hiếu chiến nói. Kẻ mạnh nhất trường sao? Hắn muốn xem tên này có cái gì lợi hại. Từ hắn đến chỗ này cũng chỉ hết khoảng 10 đến 15 phút, trừ phi hắn sợ không dám đến. Đám đệ tử khinh bỉ nói. Thấy con gái gặp nạn không cứu, thì không xứng với cái danh kẻ mạnh nhất trường. Đại mập khinh bỉ ngoái ngoái tai nói. Đúng, phó chủ tướng nói chí phải. Đám đệ tử cũng tán thành. Diệp sói xám sẽ đến sao? Hắn ta nhìn thế nào cũng yếu như vậy, đến còn không nộp mạng. May mà vừa rồi vết thương chân không ảnh hưởng đến xương. Đợi một chút nữa có thể sử dụng linh, liền có thể tìm cách thoát khỏi đây. Nằm tại trên mặt đất giả vờ bất tỉnh, Bạch Tiểu Hoa đang cố gắng hồi lại mình sức lực. Nhóc con đã tỉnh rồi, còn nằm đó làm gì đến ta? Trước tiên cùng ngươi luyện một hồi. Đại mập phát giác Bạch Tiểu Hoa tỉnh lại lập tức tiến đến nàng. Không xong. Bạch Tiểu Hoa thầm chửi một tiếng, nàng thể lực còn chưa đủ hồi phục. Nằm như vậy là sợ sao? Đem Bạch Tiểu Hoa nắm lên muốn đem nàng nói. Sợ hừ, ta nhất định sẽ quật ngã ngươi. Bạch Tiểu Hoa cố nén toàn thân đau đớn bùn rùn đứng vững liền bị đại mập quét chân ngã trên mặt đất. Hừ. Ta là thiên tài, kẻ sẽ làm lu mờ các huyền thoại sẽ không thua bởi một con heo. Nhu đạo là một môn võ thuật cao thâm, ta nhất định sẽ thắng. Bạch Tiểu Hoa bất khuất lần nữa đứng dậy. Vừa rồi chỉ là quét chơi thôi, ngươi đứng còn không vững, muốn đánh thắng ta không có cửa. Đại mập khinh thường nói. Nhu đạo là nhu khắc cương, tại trong hiểm cảnh vẫn có thể chiến thắng, kẻ như ngươi không xứng đáng học nó. Bạch Tiểu Hoa nhổ nước bọt vào mặt đại mập nói. Hừ, nhu khắc cương là cái gì đầu ngu, chuyện đó xưa rồi. Giờ là thời đại bom nguyên tử, hiểu chưa? Đại mập lần nữa túm Bạch Tiểu Hoa đem nàng đập trên mặt đất. Ôi khù khù. Bạch Tiểu Hoa ho ra chút máu miệng. Ngây thơ, lý tưởng chỉ lừa được người ngoài thôi. Tại nhu đạo bên trong kẻ nào to con hơn thì sẽ thắng, rõ chưa? Nhỏ như ngươi thua là cái chắc. Đó là sự thật, với đám rác rưởi như ngươi, học nhu đạo chỉ tốn thời gian. Đại mập khinh bị nhìn Bạch Tiểu Hoa nằm trên mặt đất. Câm mồm khổ, ta chưa từng thua ai trong nhu đạo. Tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bạch Tiểu Hoa bày ra tư thế cơ bản, toàn cơ thể thả lỏng. Đây là miêu liễu tư thế, ở cận chiến nàng có thiên phú hơn so với tỷ tỷ nàng rất nhiều. Đòn miêu liễu này tuy mới học được một nửa, nhưng nàng có thể sử dụng nhu đạo kết hợp diễn sinh ra một chiêu thức với lực sát thương cao tại nhu đạo bên trong thông qua thủ thế của miêu liễu. Chập, mày còn bò dậy được à? Chắc muốn ăn đòn thêm phải không? Chướng mắt quá, nằm luôn nè. Đại mập tức giận nhìn Bạch Tiểu Hoa ương bướng liền muốn đem nàng lần nữa quật ngã. Chính là lúc này, Bạch Tiểu Hoa lập tức xoay tròn mình cơ thể tại chỗ khác với Miêu Liễu tại trên không trung với tốc độ cực nhanh và chính xác đôi tay xuất thủ nắm lấy đại mập áo, giống như một vòi rồng quấn đi tất cả theo hình tròn. Hả, đại mập cảm giác mình bị đánh văng lên không trung lập tức ngạc nhiên. Tuyệt kỹ nhu đạo cổ truyền. Vòi rồng quật qua vai. Bạch Tiểu Hoa hét lên một tiếng đem đại mập quật ngã nằm trên mặt đất. Không thể nào, phó chủ tướng bị quật ngã, đám đệ tử lập tức trố mắt toàn tập. Thành công rồi. Bọn Tép Diêu thấy rõ sao nhu đạo thật sự. Bạch Tiểu Hoa cảm thấy cả người sủi lơ, vào phút cuối nàng thành công đột phá sử dụng ra mới chiêu thức sát kỹ. Đây là kỹ năng nàng sử dụng thất bại liên tục. Vô cùng khó sử dụng. Dám nói chúng ta là bọn Tép Diêu chết tiệt. Thanh nam tử cầm kiếm muốn đem Bạch Tiểu Hoa xử gọn. Không tốt, mình không còn sức tránh. Bạch Tiểu Hoa thầm thấy không ổn, kinh ngạc nhắm lại mắt. Vụt! Một chiếc roi ra đánh bay về phía trước đem mặt đất nứt làm đôi, tạo ra vạch ranh giới giữa Bạch Tiểu Hoa cùng với đám nam nhân, khiến toàn bộ các đệ tử nhu đạo xã muốn xông lên dọa trở về. Thằng khốn! Sao mày dám nhìn trước mặt tên nam nhân bịt mặt mặt nhu đạo cởi ra mình khẩu trang cùng tóc giả cùng đem vừa rồi nến cùng roi ra ném đi. Mày là thằng chó nào? Đám đệ tử kinh ngạc nhìn trước mặt tên biến thái vừa rồi còn cầm nến cùng roi ra cùng bọn chúng nói chuyện. Hiện tại mới nhớ ra, tên này hình tượng rất khả nghi. Hỏi tao là ai, bọn mày tiếp khách kiểu đó đấy hả? Đem tóc giả bù xù kéo xuống. Diệp Thần nghe răng tự tin cười nhìn đám người. Tên thầy giáo xấu xa. Bạch Tiểu Hoa lập tức vui mừng nhìn Diệp Thần. Hắn tới rồi. Cuối cùng cũng tới. Hắn là hắn. Đám người lập tức run sợ. Trước đó, họ bị tên này chỉnh qua một lần. Chính là lúc ở trường học cổng lúc đó, trước khi đánh với Tô Tiểu Mục cùng Hảo Kinh. Tao vốn tính trà trộn vào đám bao cát tuổi bay chơi một chút, nhưng bộ đồ này hôi quá, làm thế quái này tuổi mày mặc được nó lâu vậy hả? Cởi ra nhu đạo quần áo bên ngoài để lộ bộ đồ ca da te, Diệp Thần vẻ chán ghét quần áo nhu đạo nói. Nói ai là bao cát hả? Đám đệ tử lập tức giận dữ nhưng không dám xông lên. Nói bọn mày đó. Làm sao cái bao cát nào muốn gặp tao vậy? Diệp Thần nhìn xung quanh một vẻ khiêu khích. Làm éo gì giờ phó chủ tướng đo sàn rồi. Hắn chỉ đến cứu con tin thôi, hay để hắn đi. Phó chủ tướng đều bị hạ nút ao rồi. Đám người thì thầm. Tôi đứng hết nổi rồi. Bạch Tiểu Hoa túm lấy áo của Diệp Thần cố đứng cho thật thẳng nói. Tội nghiệp. Chắc bị hấp diêm dữ lắm hả? Diệp Thần trêu chọc. Hấp cái đầu ngươi. Đều tại ngươi đến lâu như vậy còn ở đó xem ta bị đánh. Có phải đàn ông không vậy? Bạch Tiểu Hoa tức giận, nghĩ đến hắn ở một bên xem nàng bị đánh cười hô hô lại cảm thấy điên máu. Diệp Thần không trả lời, mà đem quần kéo ra một đoạn chỉ vào nói xem thì biết. Biến thái. Bạch Tiểu Hoa lập tức đỏ mặt. Ngươi không phải muốn biết sao? Trách ta rồi. Diệp Thần nhổ nước bột, đem dây đai đen buộc lại. Cô nàng này thật là đã được cứu còn không biết ơn. Nhưng mà, nhìn nàng đối với nhu đạo chấp niệm hắn có chút lời khen. Hiện tại không có mấy người đối với con đường mình chọn còn có ý chí lớn như vậy đâu. Hắn không chú ý chết đi. Nếu cần phó chủ tướng tao sẽ hạ mày. Tên cầm kiếm thấy Diệp Thần mải nói chuyện lập tức rút kiếm đâm tới. Cẩn thận. Bạch Tiểu Hoa lập tức hoảng hốt nhìn Diệp Thần. Ngươi không phải muốn biết sao? Trách ta rồi. Diệp Thần nhổ nước bột, đem dây đai đen buộc lại. Hắn không chú ý chết đi. Nếu cần phó chủ tướng ra mặt, tao sẽ hạ đo ván mày. Tên cầm kiếm thấy Diệp Thần mải nói chuyện lập tức rút kiếm đâm tới. Cẩn thận. Bạch Tiểu Hoa lập tức hoảng hốt. Diệp Thần lúc này không nhanh không chậm,

không giả ngất còn lăn ra đây làm cái gì? Diệp Thần khinh thường. Đại Mập nói. Mày nói cái gì hả? Đại Mập phẫn nộ. Tao bảo mày để đấu với tao, mày cần ít nhất luyện 100 năm nữa mới miễn cưỡng đủ tư cách làm tao thủ hạ bại tướng. Bé heo con ạ. Diệp Thần vẫn không coi Đại Mập vào đâu. Mày thật đáng thương. Cả đời chắc chưa gặp được đối thủ mạnh. Đại Mập cười cợt nhìn Diệp Thần. Ai đáng thương ở đây cơ? Diệp Thần nhìn Đại Mập cười. Hắn nên nói câu này mới phải. Kẻ làm đối thủ của hắn đều đáng thương hại. Hắn bị cắm đầu xuống chắc chạm mạch rồi. Bạch Tiểu Hoa cũng phù họa. Từ lúc bắt đầu không có nhóc Hạt Tiêu muốn thử sức một chút là mày đo sàn lâu rồi. Ở đó mà thể hiện. Diệp Thần cười cợt. Hừ, mày chỉ có 1/1 triệu cơ hội để thắng tao. Vừa rồi là tại tao coi thường con nhóc này. Nhung giờ thì đừng hỏng. Đại Mập vẫn lên toàn thân lực lừng cơ thể gia tăng thêm trọng lượng, mặt đất đều muốn nứt ra. Đây là Linh. Bạch Tiểu Hoa lập tức nhận ra. Đại Mập sử dụng Linh, lần này muốn thắng vô cùng khó, một người bình thường đánh với một Linh giả hoàn toàn không có cửa thắng. Mày nói hay vãi. Mặc dù ở chế độ này nhưng mày vẫn phải mất 99 năm nữa mới đủ trình ứng trước mặt bố cơ con. Diệp Thần vẫn tự tin như không có gì. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 584. U Ne Hin. Hừ, ra là thế, xem ra lời đồn quả nhiên không sai. Ngươi hiện tại là một trong những kẻ mạnh nhất trường. Đại Mập nhìn xung quanh các đệ tử bị thương cùng thanh kiếm cắm thẳng lên trên nóc nhà liền đoán được đại khái tình hình. Mày nói linh tinh cái gì thế? Một trong sao? Tao không nhớ có hai từ này nhỉ? Vừa rồi chắc là lời đồn của bọn học sinh. Đừng tin bọn nó, toàn sàm lờ thôi. Diệp Thần khoác khoác tay cười nói. Mày không dám nhận, xem ra cũng chỉ thế thôi. Đại Mập khinh bỉ nói. Ác, đừng có hiểu nhầm. Ý tao muốn nói là tao không phải kẻ mạnh nhất trường. Tao mạnh nhất hành tinh. Và tao chắc chắn về điều đó. Diệp Thần gãi gãi mũi nhìn Đại Mập tự tin đáp. Hả? Đại Mập cảm thấy có chút ngạc nhiên. Y có phải là chém quá không cẩn thận mất mặt? Bạch Tiểu Hoa mắt có chút giật nói. Mạnh nhất hành tinh, thằng chó mày muốn chém bão à? Đại Mập cười. Diệp Thần không biết trời cao đất rộng. Nếu tao chém bão thì nhất định nó sẽ là khủng khiếp nhất hành tinh. Biết sao được, sinh ra đã mạnh thế rồi, sức mạnh trời cho mà. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Với trình độ ca gia te của mày cũng đòi mạnh nhất hành tinh, mày đùa chắc? Đại Mập nhổ nước bọt. Y, mày đầu có vấn đề à? Hay tai nghe không thủng? Ở đâu ra chữ ca gia te ở đây? Tao nói tao mạnh nhất hành tinh, không là mạnh nhất vũ trụ này. Diệp Thần vuốt vuốt tóc vô cùng tự tin tiếp tục nói. Đại ca chém ít thôi, quá mất mặt, ta không quen ngươi. Bạch Tiểu Hoa nghe Diệp Thần nói cũng thay hắn cảm thấy ngượng. Vậy sao vậy? Thử xem mày còn to mồm được bao lâu hả? Mày làm gì thế? Đại Mập nhìn thấy Diệp Thần hướng Đại Mập đi đến gần, giơ lên một ngón tay. Câu này nghe quen quá. Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy Diệp Thần hành động liền nhớ tới một chuyện trước đây, hình như Obasama khi chiến đấu cùng quen dùng câu nói này. Loại như mày không cần một hiệp, chỉ cần một phút, à không, 10 giây, vẫn quá nhiều, đúng rồi, một đấm thôi. Chỉ bao nhiêu đó đủ để cho mày lăn quay ra rồi heo mập. Diệp Thần tự tin đưa lên mình ngón tay nói. Chuẩn, cơm mẹ nấu luôn. Bạch Tiểu Hoa không nghi ngờ gì, Diệp Thần cùng Obasama giống nhau đến đáng sợ. Nhưng mà một đấm không thể nào. Bạch Tiểu Hoa cũng có lo ngại, nếu với kẻ khác thì còn có thể, nhưng to như con trâu thế này một đấm sợ không đủ thấm vào Đại Mập lớp mỡ dày. Lại chém nữa hả? Một con khỉ đói như mày hả? Tao với cơ thể to lớn bằng một đấm mày chém quá rồi con. Đại Mập giận quá hóa cười. Năm đó Kojito Oba cũng là như thế ngạo mạn. to con lắm mỡ có gì hay, tao không có thời gian rảnh nói đùa với mày đâu. Hạ một tên to con, mày nghĩ tao không thể sao? Diệp Thần tự tin, ánh mắt có vài phần băng lãnh nói, hắn còn bân đến xem Mộ Dung Ngọc nữa biết không? Diệp lão sư để ta đánh với hắn. Bạch Tiểu Hoa cảm giác mình sức đã khôi phục có thể dùng linh liền nói. Tránh ra, đây là trận đấu của tao với hắn. Đại Mập khinh thường Bạch Tiểu Hoa nói. Con tao thì nó chỉ như đánh một con heo. Diệp Thần không cảm thấy có gì đặc biệt. Mặc dù ngươi hạ tất cả đám này chỉ trong vòng một nốt nhạc, nhưng không thể hạ con heo ở trạng thái linh trong một đấm được đâu. Chỉ có linh giả mới có thể thắng linh giả. Bạch Tiểu Hoa lúng túng nói. Đại Mập phòng thủ vốn mạnh mẽ, lại còn là lực trường linh giả, khả năng phòng vệ ít nhất giờ đều tại tăng gấp 40 lần. Da của hắn đạn hiện tại đều bắn không xuyên qua. Câm! Nếu không thể làm một chuyện đơn giản như thế, thì làm sao được gọi là kẻ mạnh hành tinh được? Diệp Thần gắt với Bạch Tiểu Hoa. Đủ rồi đó, bắt đầu đi. Vừa rồi chỉ là bất cẩn, hiện tại tao sẽ lấy lại tất cả. Đại Mập cảm giác mình đến trạng thái đỉnh phong nhất. Khởi động một chút đi cho tiêu mỡ, mày hơi béo rồi đó. Mà mày ăn chưa kẹo tí nữa ới ra cơm phiền lắm. Diệp Thần cười cợt nói. Không cần mày lo, cứ cười đi, rồi một lát nữa quỳ xuống xin tha. Đại Mập bất ngờ tấn công một đòn quét chân về phía Diệp Thần chân phải. Chập, nếu mày gầy một chút, có lẽ còn chạm được vào tao tàn ảnh đó. Diệp Thần nhẹ nhàng đêm chân nhấc lên lần nữa để xuống đất, không hề lùi về sau. Chân của Đại Mập mang theo kình khí đánh sập gần đó bức tường đổ xuống. Thế thủ chân trong ca gia te, Bạch Tiểu Hoa cũng có chút hiểu về ca gia te, nhìn Diệp Thần cử động. Biết hàng đấy. Diệp Thần có chút khen ngợi. Mặc dù Diệp sói xám chiếm ưu thế về tốc độ, nhưng sự khác biệt về thể trọng quá lớn. Hơn nữa Đại Mập không phải là tay mơ, để hạ hắn một đấm thì chỉ có cách. Bạch Tiểu Hoa lập tức nghĩ đến. Đại Mập tấn công thất bại lập tức lùi lại, trán có chút nhíu vào nhìn Diệp Thần. Mày định đánh vào bi của tao chứ gì? Hừ, trước kia Obasama đã dùng chiêu này rồi. Tao không mắc lừa lần hai đâu. Bị phát hiện rồi. Bạch Tiểu Hoa có chút thất hồn. Dù sao chỗ đó của đối thủ luôn là yếu điểm của đàn ông. Có gia tăng cường độ cũng như nhau. Mày cũng có bi à? Xem ra Obasan đá còn nhẹ quá nhỉ. Yên tâm, ta nói sẽ đánh bại mày thì sẽ đánh bại mày. Tao không như phụ nữ chơi bẩn vậy đâu. Với lại tao cũng không nghĩ bị viêm chân. Diệp Thần vấy vấy tay cười nói. Định đấm thẳng vào mặt sao thằng ngu? Hiện tại cả người tao đều được bảo vệ bởi lớp mỡ dày, đạn bắn còn không thủng, mày chết chắc rồi. Đại Mập cười lớn nói. Nói như mày, tất cả những thằng lắm mỡ đều bất tử à? Vui thật đấy. Nhưng yên tâm, tao sẽ ô ne hi mày nhanh thôi. Diệp Thần nhìn Đại Mập khinh bỉ nói. Đừng đùa nữa. Bạch Tiểu Hoa cảm giác khốn khổ nói. Được rồi, heo mập. Nhào vô đi, để tao cho mày biết, hạ loại tầm thường như mày là chuyện dễ dàng cỡ nào. Diệp Thần đưa ngón tay ngoắt một cái nói. Cái gì? Đại Mập nhìn Diệp Thần một lần tức giận lập tức lao tới. Không phòng thủ không gồng sức, cơ thể hoàn toàn thả lỏng miêu liếu sao? Hay là si gen tai mở ngoặt tròn tấn tự nhiên, lỏng toàn thân. Một chiêu của nhu đạo, không phải. Đều không phải, nó không phải thủ thế. Đây là tư thế tấn công ở tốc độ cực nhanh, nếu như không phải sử dụng judo vậy chẳng lẽ là karate võ thuật bình thường sẽ có tác dụng với linh giả sao? Bạch Tiểu Hoa lập tức nhìn Diệp Thần đứng thả lỏng trước đòn tấn công của Đại Mập. Túm chặt lấy Diệp Thần tay áo, Đại Mập lập tức muốn sử dụng một đòn quật không khí chưa thông não à? Một đấm không là gì với ta. O vụt vèo. Diệp Thần ra một quyền phong với tốc độ cực nhanh tấn cồn vào bụng của Đại Mập nơi có lớp mỡ dày nhất. Không thể nào, tấn công nhầm nơi rồi. Bạch Tiểu Hoa lập tức muốn lao vào cứu Diệp Thần nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tên mập thế nào lại đứng yên bất động chứ? Đây không phải là thời cơ tốt nhất để đánh ngã đối thủ sao, thế nào lại đung đưa như sắp ngã vậy? Đơn giản. Mày chỉ giỏi làm bẩn tay tao thôi. Diệp Thần né sang một bên để con heo mập ngã rầm xuống trên mặt đất, đưa bàn tay trắng nõn không tì vết của mình phẩy phẩy nhìn đại mập không cảm thấy có chút khó khăn nào. Thực sự chỉ một đấm cái quái gì, làm thế nào mà. Thắng thắng rồi. Một kỹ thuật hoàn toàn mới lạ. Là karate sao? Bạch Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Loạn quá loạn. Một người sử dụng kỹ thuật đánh nhau bình thường không phải cổ truyền hay bí pháp có thể đánh bại một linh giả ở trạng thái đỉnh phong, chuyện này là chưa từng có qua. Thiên tài vượt cấp nàng thấy nhiều, nhưng ở khác nhau một đẳng cấp giữa người phàm vào linh người hoàn toàn không phải cùng là một cái thứ nguyên có thể vượt qua. Đây là một trong những tuyệt kỹ trong karate ta vừa coi trong TV hôm qua. Nó tên Nabuhakai, có thể hiểu là phá hủy bên trong. Diệp Thần tự tin đáp. Thật tuyệt vời, có thể dạy ta không? Bạch Tiểu Hoa đôi mắt tỏa sáng. Điên, ta không phải mở trại trông trẻ. Diệp Thần khinh bỉ nói. Hứ, ta mới không phải trẻ con. Với lại cái đó tuyệt kỹ có thể hay không nói cho ta nguyên lý? Bạch Tiểu Hoa không từ bỏ. Chiêu thức có thể vượt thứ nguyên đẳng cấp đánh thắng linh giả nàng nhất định muốn học, kết hợp với nàng võ học, nhất định có thể để nàng đột phá trở thành thiên tài trong thiên tài, kẻ làm lu mờ các huyền thoại. Có thể karate là một môn võ kết hợp khá nhiều trường phái. Vừa rồi kỹ thuật sử dụng thủ thế của nhu đạo cùng cung phu của Trung Quốc và biến thể của trường phái karate. Bí mật là sự thay đổi tốc độ từ chậm sang nhanh, ném toàn bộ lực lại tấn công nhanh trực tiếp vào đối thủ. Đồng thời xoáy tay, lúc đầu chậm sau đó tần suất tăng nhanh vào phút chạm vào đối phương. Giống như thế này. Diệp Thần nhẹ nhàng một đấm vào tường nói. Trước bề mặt còn nguyên vẹn, phía sau bị phá hủy. Đây giống như đánh vỡ gạch trong karate chiêu thức phổ thông. Bạch Tiểu Hoa lập tức liên hệ đến. Đây là kỹ thuật cơ bản nhất trong karate. Đúng vậy, vậy nên dù có bị bảo vệ mạnh mẽ cỡ nào thì bên trong vẫn sẽ bị gánh trọn bộ sát thương. Đòn đánh vừa rồi đấm vào bụng ảnh hưởng đến hắn lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên dù có kỹ thuật vẫn phải xem người sử dụng, nếu không cũng chỉ là châu chấu đá voi. Diệp Thần tự mãn nói. Nói là như vậy, nhưng đó hoàn toàn là chiêu thức cơ bản, xem trên mạng cũng học được. Bạch Tiểu Mai ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Thần, nàng nhận ra một vấn đề, không phải là nhờ kỹ năng, mà đơn giản Diệp sói xám hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến độ đáng sợ. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 585 có người xin gia nhập muốn gì ta cũng chiều. Ta nói nhóc, mặc dù ta có lớn lên đẹp trai thật. Sinh ra đã ưu tú hơn người thường, nhưng nhóc cũng không thể cứ đi theo ta vậy chứ, trở về ăn bám mi tỉ tỉ không phải tốt hơn nhiều sao? Diệp Thần có chút cảm giác khó chịu khi Bạch Tiểu Hoa cứ cuốn theo mình. Ngươi không đồng ý dạy ta karate đừng hòng ta buông tha ngươi. Bạch Tiểu Hoa kiên quyết nói. Đừng đùa, đùa không có vui đâu. Nhóc mà theo ta học, tỉ tỉ ngươi còn không đem ta lột ra? Diệp Thần lập tức nhổ nước bọt nói. Bên tỉ tỉ nếu đồng ý ngươi sẽ dạy ta? Bạch Tiểu Hoa lập tức hớn hở. Nằm mơ, ngực bé học ca ra te cho nó lép lại à? Lão tử còn tính nuôi để tương lai đem ngươi thịt. Mặc dù không ngại lô ly nhưng nuôi không lớn sẽ tốn cơm. Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa bầu ngực nói. Ngươi nghĩ cái gì mộng đẹp? Ngươi dám làm gì? Ta kiện ngươi. Bạch Tiểu Hoa nhìn Diệp Thần háo sắc, ánh mắt có chút lùi bước. Ta cứu ngươi, ngươi lấy thân báo đáp. Không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Mà ngươi có kiện ta cũng tin tưởng mang thai sau đó, ngươi sẽ không nỡ. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. cái ruột, diệp sói xám ai cần ngươi cứu ta một mình ta cũng có thể đập tan nhu đảo Nam xã để thoát ra ngoài. Đừng có mà khinh thường năng lực của ta. Bạch Tiểu Hoa mặt có chút đỏ xấu hổ không nhận thua. Được, ta không khinh thường ngươi năng lực, ngươi đừng có tiếp tục bám theo ta. Nếu không đừng trách ta hãm hiếp ngươi. Từ trước đến giờ ta nói hiếp là hiếp, chưa từng nói hai lời. Không tin cứ thử xem bụng ngươi lớn trước hay bụng tỷ tỷ ngươi lớn trước. Diệp Thần ra mặt dày đe dọa. Ngươi nghĩ làm lớn ta tỉ tỉ cái bụng, có tin ta đem ngươi đánh bầm dập trước Bạch Tiểu Hoa tức giận nói. Ngươi làm được thì thử một chút. Diệp Thần không sợ chết dáng vẻ nói. Ta mặc kệ, không cho ngươi động đến ta tỉ tỉ. Bạch Tiểu Hoa dứt khoát ôm chặt lấy Diệp Thần chân nói. Ách, lại ôm chân tỉ tỉ ngươi và ngươi thích ta bắp đùi thế sao, mở cơ thể eo lão tử cũng đẹp vô cùng sao không ôm. Diệp Thần bực tức nói. Ta buồn nôn, hừ, loại sói xám như ngươi nơi nào là không phải lông. Ta mới thèm vào. Bạch Tiểu Hoa mặt có chút đỏ nhưng vẫn không buông, nàng muốn học, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng dừng tại cách này bình cảnh quá lâu rồi. Ngươi đi tìm Oba San bảo nàng dạy ngươi, ta không rảnh. Diệp Thần dứt khoát muốn ném cuộc nợ này cho Kojito Oba. Không phải ngươi chê ta sao, ngươi đi tìm nàng nha. Đừng nói nàng, đem ta ném lại nơi đáng sợ đó. Hừ, ta cùng nàng học, nhất định mất xác bên ngoài. Bạch Tiểu Hoa nghe đến Kojito Oba đều cảm thấy rùng mình một cái. Ngươi cùng ta học bụng nhất định lớn ra bên ngoài. Diệp Thần đáp trả. Như vậy cũng đỡ hơn là chết mất xác. Bạch Tiểu Hoa cũng trả lời. Tính ra thì Diệp sói xám dù có chút dâm, có chút dê, có chút đê tiện, nhưng so với Kojito Oba an toàn hơn rất nhiều. Với lại, hắn rất mạnh, mạnh hơn nàng rất nhiều, rất xứng đáng làm nàng nam nhân. Ngươi nhất định muốn học ca gia te đến vậy, Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa hỏi. Đúng. Bạch Tiểu Hoa khẳng định. Muốn mạnh lên, Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa chăm chú. Tất nhiên. Bạch Tiểu Hoa kinh hỉ. Muốn ta dạy ngươi, Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa hỏi lần nữa. Ngươi sẽ giáo ta sao, Bạch Tiểu Hoa bán cái manh cầu xin. Có mỡ mà húp ý. Bản chủ tướng chỉ nhận gái đã nhú hoặc mới nhú, tiêu chuẩn nhận vào câu lạc bộ rất cao, với lại ta cũng không có nhu cầu nhận làm vú em. Diệp Thần dứt khoát không muốn nhận Bạch Tiểu Hoa. Ngươi trêu đùa ta, Bạch Tiểu Hoa chống nạnh sinh khí tức giận. Không có, ngươi ngực nhỏ đâu phải lỗi của ta. Diệp Thần nhún vai đáp. Ta mặc kệ ngươi muốn dạy ta. Bạch Tiểu Hoa quyết tâm ép Diệp Thần dạy. Dạy làm tình hả, Diệp Thần chán nản nói. Là dạy võ. Bạch Tiểu Hoa đính chính. Ta không biết võ thế nào dạy ngươi. Diệp Thần vô tội nói. Ngươi lừa gạt, vừa rồi ngươi hạ con heo mập dễ như vậy, nhất định vô cùng mạnh mẽ. Bạch Tiểu Hoa khinh bỉ. Là do hắn quá yếu thôi. Diệp Thần mở miệng nói. Ngươi không phải nói mình mạnh nhất thế giới sao, dạy ta khó khăn như vậy ngực ta cũng có thể phát triển chứ bộ. Bạch Tiểu Hoa sờ sờ mình cặp ngực nói. Phát triển không có tương lai đâu. Diệp Thần sờ sờ Bạch Tiểu Hoa bầu ngực khiến nàng trợn tròn mắt nói. Đồ dâm tặc. Ngực thiếu nữ không thể sờ có biết không, Bạch Tiểu Hoa tức giận dạy dỗ. Nhìn ngươi có chỗ nào giống thiếu nữ sao, Diệp Thần khinh bỉ. Vậy ta cũng là con gái. Bạch Tiểu Hoa nghiêm túc nói. Con trai sờ con gái không phải rất bình thường sao, chẳng lẽ lão tử lại muốn sờ nam. Diệp Thần cảm giác mình sờ không sai nói. Ngươi sắc lang. Nếu là tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ dạy nàng sao, Bạch Tiểu Hoa muốn lớn tiếng mắng Diệp Thần. Tất nhiên dạy, đương nhiên dạy, không là nhất định phải dạy. Diệp Thần gật đầu xác nhận nói. Háo sắc sói xám. Ngươi đừng hòng, sớm muộn ta sẽ trổ mã so với tỷ tỷ còn xinh đẹp, ngực phải to như Obama, lúc đó ngươi hối hận cũng muộn hanh. Bạch Tiểu Hoa sinh khí. Muốn to như Obama ngươi còn xa lắm. Có biết năm đó ta đã phải cố gắng xoa bóp cỡ nào để nàng có hình dáng, màu sắc cùng độ đàn hồi lý tưởng không hả? Diệp Thần coi thường nói. Năm đó hắn tân tân khổ khổ hàng ngày đều đặn mỗi tối đều dùng bàn tay non nớt của mình giúp nàng nhào nặn, mới có được hai trái bưởi to như bây giờ. Quá trình trồng cây lấy quả này là biết bao nước mắt cùng khổ sở khó ai hiểu được. Cả mẹ mình cũng sàm sỡ ngươi. Bạch Tiểu Hoa muốn chửi lớn Diệp Thần một trận. Diệp tỷ phu ngươi thế nào lại ở chỗ này? Giọng nói của Mộ Dung Ngọc vang lên khiến Bạch Tiểu Hoa nuốt lại lời nói. Dù sao Mộ Dung Ngọc cũng là nàng tỷ tỷ người trong mộng, ở một phương diện nào đó tính là nàng tương lai anh rể, người này chọc vào tỷ tỷ sẽ nổi khùng. Ta không phải đến xem ngươi sao? Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc đầy quan tâm nói. Đến xem ta rất ổn. Mộ Dung Ngọc vẫn còn ngượng ngùng chuyện hồi sáng Diệp Thần cùng nàng ngủ chung một giường nói. Ác ổn là tốt rồi. Diệp Thần có chút lúng túng không biết nên nói thế nào. Có mùi đam mỹ. Bạch Tiểu Hoa ngửi được nồng nặc công thủ mùi. Bộ võ phục này là thế nào vậy? Thế nào Tiểu Hoa lại đi cùng với ngươi? Mộ Dung Ngọc nhìn Bạch Tiểu Hoa ôm chặt lấy Diệp Thần chân nghi hoặc hỏi. Tên này không định kiếm thêm cho nàng cái chỉ dâu nào chứ? Mới mua đấy, lần đầu tiên ta mặc võ phục thấy sao đẹp trai không? Ngươi không cần trả lời, ta biết ngươi đang ngưỡng mộ ta. Diệp Thần tự luyến tự hỏi lại tự đáp. Ảo tưởng sắc đẹp. Bạch Tiểu Hoa khinh bỉ nói. Binh. Diệp Thần giáng một đấm xuống đầu Bạch Tiểu Hoa. Ui ra đau quá. Ngươi thế nào đánh ta? Cách đầu Bạch Tiểu Hoa ôm mình cách đầu tội nghiệp nói. Ai kêu ngươi nói linh tinh? Diệp Thần nhìn nàng nói. Tỷ phu ngươi đừng bắt nạt Tiểu Hoa, nàng rất đáng yêu, chỉ là có chút không biết ăn nói thôi, ngươi không muốn đánh nàng. Mộ Dung Ngọc có vẻ quan hệ rất tốt với Bạch Tiểu Hoa chỉ trích Diệp Thần nói. Nghe rõ sao? Tiểu Ngọc ca ca là tốt nhất. Không như cái con hàng này, chỉ biết dâm dê bắt nạt ta. Bạch Tiểu Hoa trốn sau lưng Mộ Dung Ngọc trêu chọc Diệp Thần nói. Ăn xin đủ rồi thì đi chỗ khác đi, đừng ở chỗ này làm phiền ta cùng Tiểu Ngọc tình cảm. Diệp Thần kéo lấy Mộ Dung Ngọc về phía mình lườm Bạch Tiểu Hoa đề phòng nói. Trước kia Mộ Dung Ngọc từng thích nữ nhân, sẽ không phải Bạch Tiểu Hoa đó chứ. Tiểu Ngọc ca ca là ta tỷ phu, ngươi đừng hòng bẻ cong hắn. Bạch Tiểu Hoa tuyệt đối không muốn vì tỷ phu yêu thương nàng bị bẻ cong liền kéo lại Mộ Dung Ngọc. Ai là ngươi tỷ phu? Hắn là hàng ta nuôi, ta còn chưa thịt ai dám thịt. Diệp Thần nhổ nước bọt ôm chặt Mộ Dung Ngọc cũng kéo. Đủ rồi, hai tắc ngươi còn kéo ta liền muốn đứt đôi. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Đều tại ngươi làm hắn tức giận. Diệp Thần đổ tội cho Bạch Tiểu Hoa. Tiểu Ngọc ca ca rất tốt sẽ không giận ta. Nhất định là ngươi làm. Bạch Tiểu Hoa cũng không chịu thua. Hai người các ngươi không thể hòa hảo một chút sao? Mộ Dung Ngọc nhìn hai người đấu khẩu có chút thở dài nói. Một người là trước kia nàng thích thầm người, một người là hiện tại nàng thích người. Cái này rất khó giải quyết. Tiểu Ngọc ca ca ngươi phải cẩn thận hắn, tên này vừa rồi còn muốn làm ta mang thai. Hiện tại lại tán tỉnh ngươi, hắn thuộc loại chủng tộc có lỗ là được. Ngươi cẩn thận bị lây bệnh. Bạch Tiểu Hoa quan tâm nhắc nhở Mộ Dung Ngọc. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Mộ Dung Ngọc đối với Bạch Tiểu Hoa luôn luôn cảm thấy thân cận nói. Tiểu Ngọc chúng ta tối qua đã chung giường cùng ngủ. Có cái gì cần phải cẩn thận nữa đâu? Diệp Thần khinh bỉ đáp. Tỷ tỷ ngươi thích Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc lại thích ngươi, cái này quan hệ quá loạn, tuyệt đối không thể để Tiểu Ngọc bị con hồ ly tinh này biến thành cái nữ biến thái. Ngươi nói linh tinh gì đó hả? Mộ Dung Ngọc cũng biến sắc, cái tên này là cố tình đem nàng trước mặt tiểu hoa nói xấu. Trung trung giường đam mỹ cong. Bạch tiểu hoa lập tức mặt đều đen lại run rẩy. Họ đã đến bước này rồi sao, thật không thể quay đầu lại. Ách, không phải tiểu hoa, ngươi đừng nghe hắn nói linh tinh, chúng ta thực sự chỉ ngủ thôi. Cái gì cũng không làm. Mộ Dung Ngọc lo lắng giải thích. Tin tức này truyền ra, nàng về sau làm sao dám gặp người khác. Tiểu Ngọc, sau bao nhiêu chuyện ngươi vẫn có thể nói như vậy sao? Diệp Thần giả bộ đau lòng hỏi. Giả bộ cái con khỉ, chuyện cái gì chứ, không phải chỉ ngủ thôi sao? Con trai ngủ cùng con trai là điều rất bình thường. Mộ Dung Ngọc lập tức đều gấp khóc không ra nước mắt nói. Ngươi im lặng cũng đâu, ai nói ngươi câm đâu. Ngươi xem chính hắn nói rất bình thường. Diệp Thần nhấn mạnh rất bình thường nói. Bình thường. Tiểu Ngọc ca ca biến thái hen tai. Uổng công tỷ tỷ ta thích ngươi. Bạch Tiểu Hoa lập tức lùi xa xa Tiểu Ngọc. Thật không phải như vậy. Mộ Dung Ngọc đều cảm giác oan ức. Không cần phải giải thích, Tiểu Ngọc ca ca, mặc dù ta tôn trọng ngươi quyết định, làm thủ cũng không sai, nhưng tuyệt đối phải cùng tỷ tỷ ta rõ ràng. Ta không muốn để nàng đau lòng. Bạch Tiểu Hoa nghiêm túc nói. Ta cùng tỷ tỷ ngươi cái gì cũng không có, ta thế nào sẽ làm nàng đau lòng. Mộ Dung Ngọc lúng túng, hắn sợ tỷ tỷ nàng không khác gì thỏ sợ cáo. Cho tiền cũng không dám động nữa là. Hiện tại cùng nàng thú nhận mình là nữ, mình sẽ không phải chết mất xác chứ. Hoặc bị bán vào nhà chứa. Đàn ông các ngươi thật phú phàng, lừa gạt nữ nhân tình cảm, hiện tại liền coi như không có. Đồ đều cán. Bạch Tiểu Hoa càng lúc càng hiểu lầm. Ta ta. Mộ Dung Ngọc đều gấp đến nơi, Tiểu Hoa càng lúc càng có thành kiến với nàng. Diệp Than lúc này cười ác thú vị, lập tức kéo Mộ Dung Ngọc đang không chú ý cưỡng hôn nàng một nụ hôn. Mộ Dung Ngọc bị bất ngờ tấn công mắt đều mở to, nàng vậy mà bị hắn ở trước mặt người mình thích cho cường. Chụp thật ngọc. Diệp Thần không biết xấu hổ liếm liếm môi. Hai người các ngươi. Bạch Tiểu Hoa cả người đều hóa đá, vừa rồi quá kích thích. Hai cái mỹ nam hôn nhau, đây không phải là đam mỹ đích thực sao? Các ngươi cái gì? Tiểu Ngọc hiện tại đã là người của ta. Chúng ta sinh ra là thuộc về nhau. Diệp Thần không biết xấu hổ tuyên bố chủ quyền. Tiểu Ngọc ca ca chúc ngươi hạnh phúc. Bạch Tiểu Hoa nhìn Mộ Dung Ngọc lập tức khóc chạy, thế giới này thật đáng sợ. Y ta thật không phải. Tiểu Hoa ta muốn giải thích. Mộ Dung Ngọc đều muốn đập đầu vào tường chết. Thế nào bị hôn một cái nàng liền hồn bay lên mây để tên xấu xa này nói lung tung chứ? Đừng đuổi theo, nàng đều đi. Diệp Thần vòng tay ôm sau lưng Mộ Dung Ngọc nói. Mau buông ta ra, đều tại ngươi nói năng lung tung. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Được, tại ta. Đều là tại ta được chứ? Nhưng ngươi đi yêu em gái của người yêu mình có chút tàn nhẫn quá không? Diệp Thần trêu chọc nói. Ta chỉ là trước kia ta thấy Tiểu Hoa nàng rất đáng yêu. Với lại hiện tại ta cũng không còn đối với nàng có cái đó tình cảm nữa. Mộ Dung Ngọc mặt có chút đỏ bị bắt thóp nói. Nếu không còn cái đó tình cảm, ngươi tại sao phải lo nàng nghĩ cái gì? Diệp Thần dặn hỏi nói. Ách, ngươi ghen sao? Mộ Dung Ngọc phát hiện ra cái gì lập tức có chút nghi hoặc. Ai ghen nói bừa, lão tử nào có thể ghen với một tiểu cô nương. Diệp Thần mặt dày có chút đỏ, hắn ghen sao? Không có, tuyệt đối không có, ghen với một nữ nhân còn là một tiểu cô nương chưa biết yêu. Nói dối, ngươi rõ ràng ghen. Mộ Dung Ngọc khẳng định nói. Ai đi ghen vì con gái mình bao giờ? Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Có ai hôn môi con gái mình trước mặt bạn của họ sao? Mộ Dung Ngọc khinh bỉ nói. Được, ta thừa nhận mình ghen được chưa? Ngươi cười cái gì mà cười, chưa từng thấy nam nhân ghen qua? Diệp Thần có chút bực mình thừa nhận nói. Không phải, chẳng qua ta tự dưng không ngừng cười được. Mộ Dung Ngọc trong lòng có một niềm vui khó tả. Ngươi thích ta sao? Diệp Thần trêu chọc hỏi. Ai thích ngươi nói lung tung. Mộ Dung Ngọc lập tức xù lông đỏ mặt. Thật sao không thích ta lại vui như vậy khi ta ghen có mờ ám? Diệp Thần sờ sờ cằm cười bí ẩn. Không cùng ngươi nói chuyện này, ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Đến thăm ngươi thôi. Diệp Thần thành thật nói. Hắn là sợ nàng nghĩ quẩn. Ngươi sợ ta nghĩ quẩn? Mộ Dung Ngọc đoán ra Diệp Thần ý nghĩ. Ta Diệp Thần bị đoán chúng có chút không biết nên nói cái gì. Yên tâm, chúng ta vẫn còn 2 ngày thời gian. Ta tin vào ngươi năng lực. Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Cảm ơn. Diệp Thần vui vẻ gật đầu nói. Mặc dù chưa có cách nhưng 2 ngày này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nghe nói câu lạc bộ ca gia te của ngươi khai mở. Đã có thành viên chưa? Mộ Dung Ngọc nghi ngờ hỏi. Ách, mặc dù đã mở thư thông báo nhưng thế nào lại không có ai đến báo danh, thật sự kỳ lạ. Diệp Thần cũng cảm thấy nghi hoặc. Thư thông báo? Mộ Dung Ngọc nghi ngờ. Chính là cái này. Diệp Thần móc trong ngực ra một tờ giấy photo đưa cho Mộ Dung Ngọc xem. Ồ, cho ta xem một chút. Tiếp nhân tờ thông báo, Mộ Dung Ngọc bắt đầu xem qua. Dạo này xã hội bây giờ rất hỗn loạn, trộm cắp, hấp diêm tràn lan, giờ là lúc chúng ta phải học cách bảo vệ chính mình. Câu lạc bộ ca gia te sẽ dạy mọi người cách phòng thân. Chủ tướng Diệp Thần đẹp trai nhất quả đất sẽ tận tình hướng dẫn các bạn từ cách mặc võ phục đến cách dứt điểm với tư thế vật lộn 2 người. Yêu cầu con gái, xinh đẹp, mông săn, biết cưới ngựa. Miễn phí tiến đưa 1 phần mát xa ngực mỗi ngày. Tờ thông báo tuyển thành viên. Hừ, rõ ràng ta thông báo như vậy mà bị người ta gọi là quái gở. Diệp Thần thở một hơi tức giận nói. Cái này là quá quái gở, học ca gia te cần gì phải biết cưới ngựa chứ? Còn mông săn ngươi nghĩ tuyển phi tần chắc. Mộ Dung Ngọc đều muốn đánh chết tên háo sắc này. Hừ, không có kiến thức. Diệp Thần khinh bỉ Mộ Dung Ngọc nói. Tờ đơn truyền quảng cáo này sớm muộn cũng thành rác thôi. Chỉ có ai điên mới gia nhập sau khi đọc cái này. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ nói. Nói cái gì hả, nhất định sẽ có người đăng ký. Diệp Thần tự tin nói. Nếu có người xin đăng ký, ngươi muốn ta làm cái quái gì cũng được. Mộ Dung Ngọc khẳng định. Được, nói phải giữ lời, không giữ lời làm con chó nhỏ. Diệp Thần lập tức bắt Mộ Dung Ngọc thóp. Khỏi nói, chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Có đứa con gái nào dám đăng ký? Ngươi đòi uống sữa ta cũng cho ngươi uống. Mặc kệ học sinh nữ có mê trai thế nào, đọc xong tờ quảng cáo này cũng nằm mơ gia nhập ngươi. Mộ Dung Ngọc tự tin mình thắng nói. Diệp sói xám, tờ thông báo tuyển thành viên này là của ngươi sao? Bạch Tiểu Mai hớt hải đến tìm Diệp Thần hỏi. Hả, thế nào bà la sát này lại đến đây? Mộ Dung Ngọc có chút mộng bức. Tiểu Mai là đến đánh mình sao? Vì bị hiểu nhầm là gay lập tức sợ hãi, Mộ Dung Ngọc lập tức trốn sau lưng Diệp Thần không dám ra. Ờ đúng vậy, có vấn đề gì sao? Một câu lạc bộ đương nhiên không thể chỉ có 1 thành viên. Diệp Thần gật đầu thừa nhận nói. Cô nàng này thế nào lại ở chỗ này? Ách, Tiểu Ngọc cũng ở đây sao? Bạch Tiểu Mai một bộ dáng mê trai nhìn Mộ Dung Ngọc trốn sau lưng Diệp Thần, trong lòng lại có chút giận, nhìn Tiểu Ngọc hoàn toàn giống một cô gái nhỏ, tên này rõ ràng đang toan tính bẻ cong nàng Tiểu Ngọc, xem ra muốn hành động dứt khoát. Ha ha, thật trùng hợp, Tiểu Mai ngươi cũng đến tìm Diệp lão sư sao? Có chuyện gì nha? Mộ Dung Ngọc cả người đều run bắn hỏi. Ta Bạch Tiểu Mai muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ ca gia te. Bạch Tiểu Mai nghiêm túc lớn tiếng khẳng định, muốn bẻ thằng Tiểu Ngọc trước phải bẻ thằng kẻ buộc chun. Cái gì? Diệp Thần lập tức kinh hỉ, sữa của Tiểu Ngọc hắn được uống no rồi. Vụt! Mộ Dung Ngọc lập tức giận hóa điên kéo áo Diệp Thần lắc liên tục xuống gầm gừ, đồ biến thái, rốt cuộc ngươi đã sở trò gì hả, dọa nạt, tống tiền, lừa bịp, rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn vô nhân đạo nào hả? Đâu có, đừng lắc. Ta thật oan ức quá mà. Diệp Thần cảm thấy vô tội nói. Ám khí, Diệp Thần cảm nhận ám khí ném tới mình, lập tức ôm lấy Mộ Dung Ngọc né tránh, ám khí cắm thẳng vào phía sau tường đất. Ô Ba San bà già làm cái gì đó hả, tính mưu sát sao? Diệp Thần oán giận nhìn Ô Ba San từ trong góc hiện ra. Giáo viên Ô Ba Sa Ma Kinh cũ của trường Mộ Dung Ngọc lần đầu nhìn thấy Co Di Tô Ô Ba ngạc nhiên. Nhưng danh tiếng của nàng thật sự rất nổi. Không dám. Ta làm sao mưu sát con trai mình được chứ, chẳng qua không nghĩ tới ngươi lại thích cái mặt trắng nhỏ này. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Co Di Tô Ô Ba nhìn thấy Diệp Thần ôm Mộ Dung Ngọc có chút giận dữ, tên khốn này thà ôm một nam nhân cũng không chịu ôm nàng, đáng chết. Con trai Mộ Dung Ngọc trong đầu hiện ra mấy dấu hỏi. Ngoài ra, Diệp Thần hình như đối với Ô Ba Sa Ma rất kiêng dè. Ách, làm gì có. Diệp Thần biết cô nàng nhận nhầm Mộ Dung Ngọc là nam nhân liền có chút lúng túng. Trước kia Ô Ba San thấy hắn cùng nam nhân cười một cách liền muốn đem hắn giết chết. Thật không có sao? Co Di Tô Ô Ba nhìn Diệp Thần nghi ngờ. Tuyệt đối không có. Diệp Thần lập tức chắc như đinh đóng cột. À, còn cái vụ móc người của tôi. Tính sao đây, để tôi còn tìm rõ đối sách. Co Di Tô Ô Ba tiến đến gần Diệp Thần, đem giày cao gót nghiến lên chân hắn, tức giận nói. Hả? Diệp Thần mặt có chút đen, hắn đào người bao giờ? Bạch Tiểu Mai là tự nguyện hiến dâng nha. Ngươi uy hiếp, áp bức, hay mua chuộc người ta hả? Nói mau, ngươi đã sở trò lưu manh gì? Co Di Tô Ô Ba cũng tức giận nói. Sư phụ, Bạch Tiểu Mai muốn giải thích cái gì? Tiểu Mai, ngươi không cần nói, ta không thích trách người bị ép buộc. Co Di Tô Ô Ba ngắt lời. Mặc dù nàng có bảo Bạch Tiểu Mai quyến rũ tên này, nhưng không hề nói Tiểu Mai đi tìm người khác học đạo, đệ tử của nàng từ khi nào bái vào môn hạ người khác. Tuyệt không thể chấp nhận, như thế là phản nhẫn. Chẳng ai ép buộc ta cả. Ta hoàn toàn tình nguyện mà. Bạch Tiểu Mai có chút mộng bức nói. Trước giờ sư phụ luôn có tính chiếm hữu rất cao. Không nghĩ tới lần này lại giận lớn vậy. Đó, thấy chưa? Tất cả là do mị lực của bổn chủ tướng. Diệp Thần tự tin khoe cá tính. Nè, ngươi thuốc nó hả? Co Di Tô Ô Ba tức giận nhìn Diệp Thần túm cổ áo hắn. Làm gì có. Hàng của bà nuôi có bệnh gì không ai dám động. Diệp Thần lập tức nói. Hắn có thể động mọi cô gái trừ hàng bà già này nuôi. Trước kia hắn thử một lần, Co Di Tô Ô Ba đã đem bột ướp thả vào hắn quần trong, còn bôi dầu gió quanh đầu vú cho hắn bú, thật sự đáng sợ rợn người. Nói ai có bệnh hả? Tôi hoàn toàn bình thường nhá. Bạch Tiểu Mai tức giận. Nể tình ngươi cứu ta muội muội, tha cho ngươi một lần. Bạch Tiểu Mai sinh khí nói. Tiểu Mai, đó là ngươi quyết định. Co Di Tô Ô Ba nhìn Bạch Tiểu Mai một lần nói. Đúng vậy, sư phụ hắn rất lợi hại không phải sao? Không chỉ vì ta còn vì người nào đó, ta phải mạnh hơn. Bạch Tiểu Mai mở miệng nhìn sang Mộ Dung Ngọc nói. Hừ, ta nhắc nhở ngươi, hàng lão nương nuôi. Cho ngươi mượn chơi, chơi hỏng, lão nương không để yên đâu. Co Di Tô Ô Ba thấy Bạch Tiểu Mai quyết định liền thở dài nhìn Diệp Thần nói. Biết rồi. Diệp Thần trống không nói. Hừ, ngươi chỉ giỏi nói thôi. Bảo vệ tốt nàng, cũng bảo vệ tốt mình. Co Di Tô Ô Ba quay người muốn rời đi. Này bà lại muốn đi đâu hả? Diệp Thần nhìn Co Di Tô Ô Ba bóng lưng, một cái cảm giác vô cùng quen thuộc trở lại. Đi ngủ. Co Di Tô Ô Ba giả vờ ngáp một cách liền đi mất. Rõ ràng cái cảm giác đó thật kỳ lạ. Diệp Thần bỗng dưng trong khoảng khắc sự sợ hãi năm xưa trở về. chủ tướng tôi gia nhập được chưa? Bạch Tiểu Mai khí thế hỏi. Chưa, không đạt yêu cầu. Diệp Thần kéo lấy Mộ Dung Ngọc cánh tay rời gì để lại một câu. Hắn muốn để Bạch Tiểu Mai trông chừng co di tô ô ba, có trời mới biết bà già này lại định làm cái gì đại họa. Mộ Dung Ngọc có chút ngạc nhiên, háo sắc như vậy Diệp Thần lại không nhận Bạch Tiểu Mai vào câu lạc bộ. Biến thái thái độ của ngươi vừa rồi rất lạ. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Hả chuyện Bạch Tiểu Mai hả? Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc nói. Vì người đàn bà đó sao? Mộ Dung Ngọc suy đoán. Đừng suy đoán lung tung, chẳng qua vì Bạch Tiểu Mai không đạt tiêu chuẩn. Diệp Thần nhún vai nói. Không đạt tiêu chuẩn ngươi thích phái đẹp tham gia mà công chúa của trường xinh đẹp như vậy. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ nói. Ý ta là ở chỗ này này. Diệp Thần sờ ngực Mộ Dung Ngọc nói. Biến thái ai cho ngươi sờ? Nàng đều lớn gần bằng ta còn không đạt tiêu chuẩn chỗ nào? Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Rõ ràng hắn viện cớ. Hắn không nhận Bạch Tiểu Mai nhất định vì nàng là đệ tử của Cogito Oba. Diệp Thần người vừa rồi là. Mộ Dung Ngọc dò hỏi. Cogito Oba là kẻ duy nhất trên thế giới này mà tôi không thể kiểm soát cũng như đối phó được. Diệp Thần nghiêm túc trả lời. Kẻ mà không thể đối phó mạnh đến vậy? Mộ Dung Ngọc có chút kinh hãi. Đừng nói bà ta, càng nhắc càng đau đầu. Diệp Thần xoa xoa đầu không muốn nói. Ta cũng chẳng muốn nghe, chẳng qua bỗng nhiên có cảm giác thấy hai cái Diệp Thần vậy. Có chút đáng sợ ác mộng. Mộ Dung Ngọc nghĩ tới có hai Diệp Thần ăn không ngồi rồi chiến nàng tiện nghi liền cảm thấy lạnh rùng người. À mà quên có một chuyện không nhắc. Diệp Thần xấu xa nhìn Mộ Dung Ngọc. Chuyện gì? Mộ Dung Ngọc nghi ngờ. Bộ quên rồi sao? Diệp Thần ánh mắt có chút cá chết. Hả? Mộ Dung Ngọc không nhớ ra. Hồi nãy có người nói, nếu có ai tới đăng ký hắc hắc. Diệp Thần ôm vai Mộ Dung Ngọc nhìn chằm chằm ngực nàng, lưới đều dài ra vô liêm sỉ. Nhưng cô ấy có gia nhập đâu? Mộ Dung Ngọc mặt có chút biến sắc. Rõ ràng ngươi nói chỉ cần có đứa con gái nào dám đăng ký chứ có nói nhất định phải gia nhập đâu. Diệp Thần khinh bỉ nàng nói. Ta nói vậy sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Mộ Dung Ngọc thà chết chối bay. Hiểu rồi, hóa ra là Tiểu Ngọc là kẻ nói dối, rõ ràng luôn chỉ trích ta sống lỗi, vậy mà gầy. Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Ngọc sờ sờ nàng cái mông trêu chọc. Chết đi đồ phượng dâm đãng. Ta nói được thì làm được. Ngươi nói ra yêu cầu của mình đi, ta sẽ mở ngoặc tròn nghe đóng ngoặc tròn tất cả. Mộ Dung Ngọc tức giận ẩm ra Diệp Thần, tên này toàn lợi dụng chiếm nàng tiện nghi. Hắc hắc, tối nay khi mấm sữa ngươi không được mặc quần áo phải mặc áo tắm mông hình chữ V hoặc chữ O. Còn nữa phải tắm cùng nhau hằng ngày để tăng tình cảm cha con. Đúng rồi, đến tôi nhất định phải ngủ cùng giường với ta. Để hâm nóng tình cảm. Diệp Thần háo sắc đưa móng vuốt. Còn gì nữa không? Bạch Tiểu Mai đầu đều hiện lên mấy cục tức. Còn nhiều lắm mà, này phải thực hiện đúng như đã nói đấy. Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Mai đề phòng nàng lật lọng nói. Dù sao hắn yêu cầu hơi nhiều và tất nhiên không quá đáng mở ngoặc tròn dối lòng vờ lờ. Đóng ngoặc tròn. Tất nhiên là sẽ giữ lời, tôi đã mở ngoặc tròn nghe đóng ngoặc tròn tất cả những gì mà đồ biến thái sẽ nói rồi đó. Vậy là tôi đã thực hiện lời hứa rồi nhé, sẽ nghe tất cả. Mộ Dung Ngọc mở miệng tự tin nói. Tiểu Ngọc ngươi học xấu lừa ta. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc có chút không cam tâm, thế nào hắn lại nhận ra muộn thế chứ? Không dám, tại ngươi nghe không rõ thôi. Mộ Dung Ngọc lè lưới nói. Để ngươi ra điều kiện khác gì tự chôn mình. Ách, Tiểu Ngọc thương lượng lại cho ta nói lại điều kiện được không? Chỉ cần mấm sữa thôi cũng được. Diệp Thần vô liêm sỉ nói. Gạch đứng. A hi hi, nằm mơ. Biến thái cút đi.

Khốn khiếp, ngươi rốt cuộc là còn trộm cái gì? Mộ Dung Ngọc lập tức gian dữ gào lên. Ách, thật là hiểu nhầm. Sáng nay tỉnh ngủ ta nhất định lấy nhầm mặc vô. Ngươi biết đấy, không mặc áo lót sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Diệp Thần không biết xấu hổ viện lý do. Cảm lạnh cái con khỉ. Mộ Dung Ngọc tức giận lập tức bỏ đi. Y, nghe ta nói đã. Diệp Thần liền chạy đuổi với theo. Cogito Oba lúc này tại trong phòng bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Không biết tên nào nói xấu ta. Mà không gian ba động này tên đó vẫn còn bám theo sao, thật dai như địa. Xem ra không thể ở lại lâu một chút rồi. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 587 bắn bớt. Hắc xì, một tên Diệp Thần khốn nạn, hắc xì một tên Diệp Thần biến thái, hắc xì một tên Diệp Thần dâm dê, hắc xì một tên Diệp Thần đê tiện, hắc xì Cogito Oba liên tục hắc xì chửi Diệp Thần, tay nàng vẫn tiếp tục đặt trên bàn phím máy vi tính chơi game. Này bà già, bà nhất định cố tình chửi ta phải không hả? Diệp Thần nhìn Cogito Oba tức giận nói. Nào có, ngươi lại nghĩ oan cho ta. Đây là một cách vô cùng thông dụng để chữa hắt xì hơi. Cogito Oba không biết xấu hổ ngụy biện. Chữa cái rắm, lão tử chưa từng nghe qua cách chữa trị này. Diệp Thần phỉ nhổ nói. Cái này hoàn toàn phi khoa học. Nhóc còn nhỏ chưa nghe qua là đương nhiên. Hắt xì, Diệp Thần lô ly côn. Cogito Oba lại tiếp tục công việc chữa trị hắt xì hơi của mình. Bà già ta không có lô ly côn nhá, lão tử sống ngay thẳng ăn tạp. Diệp Thần phản đối nói. Mặc kệ ngươi. Cogito Oba chảy cối nói. Đồ bà già dâm đãng. Diệp Thần nhìn không được cũng chửi lại một câu. Nghe sướng tai quá, ta dâm đãng như vậy có khiến nhóc đứng lên không? Cogito Oba kéo kéo mình áo ngực nhìn Diệp Thần câu dẫn. Điện nước đầy đủ thế này ta còn không thèm ăn, bà già đều già thấy bà nội rồi ăn uống cái gì? Diệp Thần đưa tay sờ sờ lại bóp bóp Mộ Dung Ngọc bầu ngực nói. Ô, hóa ra là gái hàng chú nuôi trổ mã tốt ghê. Nữ giả nam thật sự chưa nêm qua bao giờ. Cogito Oba nhìn Mộ Dung Ngọc lập tức hiểu ra. Nữ giả nam thật sự quá tốt, để tử nàng xem ra thật là hết hy vọng rồi. Này này, bỏ cái tay bà ra. Sơ mũi cái gì hả? Diệp Thần đánh đánh Oba san cái tay không cho nàng sờ vào bộ ngực độc quyền này nói. Đồ kẹp xỉ, cho sờ tí cũng sẽ không mang thai. Cogito Oba tạm nuốt cái nước bọt nói. Bút binh bút đầu, hai người lập tức ăn hai quả to tròn nắm đấm. Hai người đừng tiếp tục náo nữa. Có người đã đánh đến tận cửa rồi đó. Sờ cái vếu, ý lộn sờ cái rắm. Ta là hắn con gái không phải hàng hắn nuôi. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Thì tất nhiên là con gái, không lẽ là con trai? Cogito Oba không hiểu cho lắm. Dù sao hai người này tuổi tác tương đương, áp lên bố con hoàn toàn không có cách nào giống. Ý ta là nữ nhi. Hắn là ta ba ba. Mộ Dung Ngọc che đầu nói. Nàng có nói thật cũng không có ai tin. Ách, ta hiểu, hóa ra là vậy. Ta nói ngươi không ngờ lên làm bố mì nhanh như vậy. Ta nói tiểu tử sờ bưởi nàng giá bao nhiêu vậy? Cogito Oba liếm liếm mép vỗ đầu hiểu ra, rúi rúi tấm thẻ vào tay Diệp Thần. Hóa ra muốn tiền mới được sờ, sao không nói tẹp ra, người trong nghề cả. Bà già đừng nghĩ ai cũng như bà động tí là bán cái đó. Tấm thẻ này khổ khổ, ta tạm thời tịch thu. Tiểu Ngọc, ngươi cho Oba san khám một chút, mặc áo ngực chật như vậy. Nhất định sẽ có tổn thương ở ngực. Hắc hắc. Diệp Thần quang minh chính đại cầm thẻ cất vào trong ngực nói. Binh bút bút, hai người lại bị nàng đánh u đầu. Bộ muốn sống khó vậy sao mà các ngươi cứ tìm đường chết vậy chứ? Mộ Dung Ngọc thở dài nói. Hàng chú nuôi dữ quá đấy. vẫn là mang cho ta dạy dỗ lại, đảm bảo 3 ngày sau không thành dâm nữ mới là lạ. Cogito Oba nói nhỏ. Đệ tử bà nuôi cũng khác gì. Nuôi chục năm đều thành sư tử cái. Để bà dạy dỗ ta nữ nhân nàng không phải hóa khủng long. Diệp thần khinh bỉ nói. Trình độ điều giáo nữ nhân của Cogito Oba thấp đến đáng thương hại. Đó là ngoài ý muốn. Cogito Oba mặt dày không biết ngại nói. Hai người các ngươi muốn chết ta nhắc lại ta là hắn nữ nhi. Là thân sinh. Mộ Dung Ngọc đều mất kiên nhẫn nói. Thân sinh Cogito Oba có chút không hiểu. Chính là ruột thịt ý tứ. Nàng là ta nữ nhi ruột. Diệp thần gãi gãi đầu nói. Cái gì vậy mẹ nàng hiện tại ở trại nào Cogito Oba đều đứng hình hỏi. Cái này. Mộ Dung Ngọc không biết nên nói thế nào. Nàng không có mẹ. Sinh ra liền thế này rồi. Chẳng lẽ nói nàng từ quả cầu tuyết chui ra. Bà già ta mới bao nhiêu tuổi. Lúc ta quen bà vẫn còn là trai tân nữa là. Diệp thần mở miệng nói. Cái này thật là phức tạp. Ta mặc kệ. Hai người các ngươi mới buổi trưa đã làm phiền ta thật là hết trò sao. Cogito Oba lười biếng tiếp tục chơi game. Chúng ta là có việc tìm đến. Mộ Dung Ngọc mở miệng nói. Có việc gì Diệp thần nhóc thiếu sữa ngất sao đến đây bú nha. Cogito Oba lập tức tỉnh ngộ nói. Bà già ta không còn là ta của ngày xưa nữa rồi. Diệp thần mở miệng nói. Xem ra thằng nhóc ngày nào cũng lớn thật rồi. Nhớ ngày xưa ngươi mỗi lần ngất đều phải nằm trong ngực ta múc múc mới tỉnh lại được. Cogito Oba nói lại về Diệp thần quá khứ đen tối. Sắc lang cả mẹ nuôi cũng không tha. Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp thần khinh bỉ nói. Ta là bị nàng lừa lợi dụng, ta rất ngây thơ. Diệp thần khóc không ra nước mắt nói. Các ngươi đến rốt cuộc có chuyện gì, nếu không thì tránh ra ta còn bận chơi đùa. Cogito Oba thở dài nói. Obasama ngày hôm nay có một người ngoại quốc đến trường chúng ta. Sau khi giao thủ, Diệp thần nói hắn là ninja. Ngươi có biết thông tin gì hay không? Mộ Dung Ngọc nói vào chủ đề chính. Ngươi không bị thương chứ, có bị thương ở đâu không, hắn có làm gì ngươi không? Cogito Oba lập tức ánh mắt sinh ra một tia kinh hãi hướng Diệp thần sờ một lần muốn tìm xem hắn có chỗ nào bị đánh trúng. Bà già đừng lợi dụng sờ soạng, ta không sao. Diệp thần lập tức nói. Cái bà già này vẫn mất bình tĩnh như hồi xưa. Như vậy là tốt rồi. Làm ta sợ một hồi. Cogito Oba thở nhẹ một hơi thoải mái nói. Obasama người này ngươi quen sao? Mộ Dung Ngọc thấy Cogito Oba lo lắng liền hỏi. Ta không biết, các ngươi vẫn tự đi tìm đi. Cogito Oba không nhìn bọn họ cắm đầu vào máy tính nói. Không nghĩ tới, tên đó vào trường giao thu đầu tiên liền là Diệp Thần. Còn tốt thằng bé không bị thương. Nếu không ta nhất định liều mạng cũng muốn đem toàn bộ người trong tộc đại khai sát giới. Xem ra càng ở lại đây lâu, tên tiểu tử này sẽ bị quấn vào chuyện này mất. Cogito Oba ánh mắt nhìn vào màn hình vi tính lóe ra một tia sát khí rất nhanh tan biến. Obasama nhất định biết chuyện gì. Biến thái mau tìm cách moi thông tin từ nàng. Mộ Dung Ngọc đối với Diệp Thần nói nhỏ. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc một cách không trả lời liền đứng dậy đi đến gần Cogito Oba kéo ghế ngồi xuống nàng một cái máy tính bên cạnh. Nhóc làm gì còn chưa đi. Cogito Oba nhìn Diệp Thần nói. Đã lâu rồi chúng ta không cùng chơi game, hôm nay cùng chơi đi. Bà già chơi trò gì vậy? Diệp Thần lười biếng khởi động máy nói. Nhóc cũng nghĩ chơi game được vậy chúng ta cùng chơi. Cogito Oba cười vui vẻ nói. Trước khi rời khỏi đây ít nhất cũng có việc họ cùng làm. Lần này trở về đáng giá. Y biến thái ngươi làm gì vậy chúng ta đến đây để. Mộ Dung Ngọc lập tức lung túng nói. Ta biết, nhưng ta càng hiểu nàng hơn. Bà già này là một người rất cứng đầu. Nếu bà ta không muốn nói thì dù có dùng thủ đoạn nào cũng sẽ không nói đâu. Diệp Thần nhìn vào máy tính nói. Nhóc đừng cho là mình hiểu ta. Cogito Oba nhìn Diệp Thần có chút không vui nói. Tên nhóc này cùng trước đây vẫn thế luôn luôn biết nàng nghĩ cái gì. Bà già ta cũng không còn là thằng nhóc trước đây nữa. Trước khi bà đi cũng nên cùng làm cái gì đó chứ. Diệp Thần mở miệng đáp. Ta đi đâu được chứ. Cogito Oba bị nói trúng tim đen có chút lung túng. Không cần phải chối, người hôm nay đến chắc là từ bà gia tộc bên đó, dù sao thì cũng là ninja cả. Hắn lần này đến tìm bà, nếu không nhầm chắc lại gây ra vụ gì lớn rồi. Ta nói không sai chứ, xem ra chuyện lần này không nhỏ, đối thủ khiến bà phải bỏ chạy, xem ra không hề đơn giản. Diệp Thần nhìn Cogito Oba nói ra mình suy luận. Tiểu Ngọc ngươi ra ngoài trước được sao, ta có chuyện cùng hắn nói. Cogito Oba nhìn Mộ Dung Ngọc nói. Ách, hai người tự nhiên ta không làm phiền. Mộ Dung Ngọc liền không làm bóng đèn đi ra ngoài giúp hai người đóng lại cửa. Bà già muốn nói cái gì liền nói đi, Tiểu Ngọc ở đây bà sợ cô ấy biết quá nhiều sao. Diệp Thần nhìn Cogito Oba nói. Nhóc thông minh đến độ đáng ghét đấy. Cogito Oba nhìn Diệp Thần cười nói. Bao giờ bà đi? Diệp Thần nhìn Oba-san vẫn quyết định hỏi. Vốn tính ở lại lâu một chút, nhưng gặp được nhóc rồi vẫn là sớm rời khỏi. Ta dự định 4 ngày nữa sẽ đi. Hội Sen Hồng nổi loạn, ta cần phải bình định lại trước đã. Lần này chắc là do gia tộc cử người đến náo, kẻ này các ngươi đối phó không được. Tiểu Mai có ngươi bảo vệ ta rất yên tâm, về sau bọn chúng có dám nổi loạn lần nữa, cũng có ngươi tại. Cogito Oba thở dài đáp. Bà già không đi được sao? Diệp Thần hỏi. Không đi nhóc nuôi ta sao? Cogito Oba cười đáp. Ta không nói là ta không nuôi nổi bà. Ta nói đến vậy bà vẫn không hiểu điều ta muốn nói sao? Diệp Thần trả lời thành thật. Nhưng ta không muốn ăn bám nhóc. Cogito Oba biết rõ Diệp Thần muốn nàng ở lại làm hắn nữ nhân. Nhưng như vậy quá nguy hiểm, kẻ nàng phải đối mặt không hề đơn giản, không thể để hắn biết nàng trong lòng có người nam nhân khác. Sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Đầu ngốc khó ra. Diệp Thần tức giận nói. Đừng đi tìm ta. Cũng không cần hỏi thăm ta thông tin. Cogito Oba nhìn Diệp Thần đoán ra hắn muốn làm gì nói. Ta không rảnh làm vậy. Diệp Thần chán ghét trả lời. Nhóc sẽ. Cogito Oba chắc chắn. Sẽ không. Diệp Thần cũng chắc chắn. Thật sao? Cogito Oba nghi ngờ hỏi. Ta. Diệp Thần lần này im lặng. Ta biết nhóc sẽ mà, mặc dù nhóc không nghe lời nhưng ta cảm thấy rất vui. Cogito Oba cười vui vẻ nói. Ở lại đây đi, ta bảo vệ bà. Diệp Thần cắn răng nói. Ta không cần nhóc bảo vệ ta. Cogito Oba lắc đầu nói. Nhưng ta cần bà bảo vệ ta như ngày xưa. 5 năm ta đã chờ 5 năm. Bà còn muốn ta chờ bao lâu nữa? Diệp Thần nhìn Cogito Oba tức giận hỏi. Đừng chờ nữa. Lần này đi ta sẽ không trở lại đâu. Cogito Oba không nhìn vào Diệp Thần ánh mắt nói. Chúng ta cược một trận đi. Diệp Thần nhìn Cogito Oba nói. Hả? Cogito Oba nghi hoặc. Giống như năm đó, dùng trò chơi quyết định. Nếu ta thắng, bà ngoan ngoãn ở lại đây, không được rời xa ta. Nếu ta thua, cả đời này ta cũng sẽ không đi tìm gặp bà. Diệp Thần nhìn Cogito Oba nói. Nhóc chưa từng thắng qua ta. Cogito Oba tự tin nói. Lần này sẽ khác. Diệp Thần nhìn Cogito Oba đáp. Nhìn nhóc tự tin vậy, chơi qua game này sao? Cogito Oba chỉ mình màn hình nói. Đây là cái quái gì vậy? Diệp Thần nhìn thấy game lạ hoắc hỏi. Hắn vốn chỉ biết chơi game Pikachu trên điện thoại thôi. Nhóc thật là hiểu biết ít rồi. Đây là game bớt. Tựa game ho nhất bây giờ về bắn súng. Không biết chơi cũng to mồm đòi thắng ta. Kojito Oba nhìn Diệp Thần khinh bỉ nói. Khụ khụ, có một thứ gọi là thiên tài. Bà chơi gà vậy ta mới chơi cũng thắng được bà. Diệp Thần tự tin bắt đầu tạo một nick bớt để đăng nhập. Thật sao vậy, chúng ta chơi chung một đội, ai giết được nhiều mạng hơn thì người đó thắng. Kojito Oba đề nghị. Tốt, bà già ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần tạo xong nick bắt đầu đăng nhập vào trò chơi. Tạo xong mẫu hình nhân vật sao? Kojito Oba nhìn Diệp Thần loay hoay tạo nhân vật hỏi. Chập chập, ngực nhìn đầy đặn thật. Mỗi tội nhìn hơi xấu không xinh đẹp như ta mấy cái lão bà. Diệp Thần nhìn qua mình tạo hình nhân vật nữ nhận xét. Dù sao cũng là game không cần quan trọng mấy cái đó, hàng thật khi nào trả sướng hơn, sờ được, đút được, hôn, ôm đủ cả. Kojito Oba khinh bỉ nói. Mà nên đặt tên là gì giờ? Diệp Thần nhìn thấy phần đặt tên có chút suy nghĩ. Cú có gai. Kojito Oba suy nghĩ nói. Biến thái. Diệp Thần nhìn Kojito Oba nói. Biến cái bếp, ta là đang nói cái tên đặt. Đặt như vậy nó mới chơi trội. Kojito Oba khinh bỉ nói. Trẻ trâu. Sửu nhi. Già mà đủ. Diệp Thần nhìn Kojito Oba nói. Nè, nhóc muốn chết. Kojito Oba ánh mắt lạnh như băng nói. Bà già nghĩ đi đâu vậy, ta là đang nói cái tên này. Có nói bà đâu. Nhận vơ. Diệp Thần khinh bỉ đáp. Coi như ngươi giỏi. Kojito Oba giơ lên một ngón tay coi như ngươi ngưu, vào trong game cho ngươi ăn hành ngập mặt. Sở cu bi đu. Cái tên này liền ủng. Diệp Thần viết vào tên nhân vật liền đăng nhập vào. Dâm tặc. Nam nhân lại thích sờ cô. Kojito Oba nhìn Diệp Thần ánh mắt tràn đầy ghê tởm. Bà ngốc hả, ta lấy tên con chó sờ cô bi đu trong hoạt hình. Không thích xài tiếng Anh mới ghi như vậy. Đồ đen tối. Diệp Thần nhổ nước bọt nói. Hoạt hình cũng có loài chó tên kỳ như vậy, nhất định là hentai xếp thú. Kojito Oba nhổ nước bọt. Đó là hoạt hình thiếu nhi. Diệp Thần nhắc nhở. Ách, thật sao, để ta lên mạng tra có thật này. Lần đầu biết luôn. Kojito Oba lập tức vào mạng tra vô cùng ngạc nhiên. Bà già chưa từng xem cùng nghe qua sao? Diệp Thần có chút nghi ngờ. Hồi nhỏ chỉ biết xem hentai không à? Kojito Oba không chút nào xấu hổ đáp. Tuổi thơ của bà thật bất hạnh. Diệp Thần lắc đầu thương cảm. Ta cảm thấy nó vô cùng tốt đẹp. Ngươi không trải qua như ta đương nhiên sẽ không biết nó phê như con tê tê thế nào đâu. Kojito Oba lắc đầu nhìn Diệp Thần tỏ ra thương hại hắn. Tuổi thơ của ta đều bị bà làm thành lịch sử những tháng ngày đen tối cả rồi. Diệp Thần nhổ nước bọt. Trả lại ta tâm hồn trong sáng thánh thiện ngày xưa. Nhóc được như giờ còn không nhờ ta. Đừng đánh trống làng, tập trung vào game, mau mời ta vào tổ đội. Kojito Oba thúc giục. Từ từ khoai sẽ như dần dần. Tên nít bà là gì? Diệp Thần nhìn Kojito Oba hỏi. Em chưa 18. Kojito Oba trả lời. Đều là máy bay rồi còn chưa 18, có nói thế ta cũng không đè ra hiếp đâu, ăn đồ ăn lung tung phải đi đốt chết sở. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy khinh thường nói. Đốt cái rắm, lão nương không có bệnh. Đây là tên nít. Thật là không hiểu biết, nhóc là con trai không biết chơi game rốt cuộc biết chơi cái gì hả? Kojito Oba nhìn Diệp Thần nhổ nước bọt. Chơi gái. Diệp Thần thành thật trả lời. Đồ biến thái, gái dùng để soạt chơi hỏng thì sao? Kojito Oba trách mắng. Nói nhầm được chưa? Diệp Thần gãi gãi mũi nói. Mau mời đi, tên nít em chưa 18. Co Vi Tô Ô Ba thúc giục. Già rồi còn đú, đặt cái tên này đi câu dai đẹp chắc. Diệp Thần có chút suy nghĩ rộng ra có chút ghen tuông nói. Bớt nói nhảm đều chuẩn bị vào trận, hắc hắc, có muốn hay không ta dạy nhóc cách chơi cơ bản. Co Vi Tô Ô Ba làm vẻ mặt tự đắc như kiểu mau cầu xin ta dạy ngươi. Không cần, con trai từ nhỏ chơi súng đã là bản năng rồi. Trước khi chơi game này lão tử súng luôn bách phát bách trúng, một phát là mang thai. So với nữ nhân như bà còn có căn cơ. Diệp Thần tất nhiên thà chết không chịu cầu xin nói. Nhóc đừng có hối hận đấy. Co Di Tô Ô Ba sảng khoái nhìn thời gian đếm ngược chuẩn bị lên máy bay. Lần này họ chọn bắn mang e ra em. Đây là loại ma nàng vô cùng thông thạo, lần này Diệp Thần muốn thảm bại. Đợi một lát thả diều nàng liền cố tình bay xuống Bô Chin Ki. Khu này vừa nghèo lại lắm người. Hắc hắc, đối với người mới chơi hoàn toàn là nghĩa địa, đợi hắn gục liền bắt hắn cầu xin nàng cứu giúp. Ô, bà già sao ta có mỗi bộ bikini xám vậy đồ đẹp thế cởi ra cho mặt thử được không? Diệp Thần đánh chủ ý xấu xa nói. Bộ đồ này chỉ dân viên mới được mặc thôi. Co Di Tô Ô Ba không biết xấu hổ tại trong ga me làm động tác khiêu khích nói. Ta rõ ràng là dân viên thế nào lại không có? Diệp Thần có chút bực tức, nhìn xung quanh có mấy cái như hắn là nghèo không có gì để mặc. Còn ai cũng mặc rất ngầu. Gà thì thế mà thôi. Co Di Tô Ô Ba khinh bỉ nói. Cởi ra cho mặc thử cái coi, tí ta trả lại. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Của ai người đó dùng? Co Di Tô Ô Ba lẻ lưới. À, không sao, theo hướng dẫn thì chết thì sẽ bị đóng hòm. Lúc đó ta qua mút hòm bà cũng được. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Một cái gian bê tông đoàn cũng dám to mồm như vậy chập chập. Cái nít sờ cu bi đu này không biết là của ai. Nghèo đến cả quần áo cũng không có mặc, thật tội nghiệp. Co Di Tô Ô Ba khinh bỉ, ta sợ nhóc chết trước ta đâu. Lu Ba Ca Chi. Diệp Thần căm tức nhìn Co Di Tô Ô Ba, sớm muộn ta cũng cho bà cởi chuồng. Máy bay bắt đầu cất cánh rồi. Hắc hắc, ngươi mới chơi vẫn là nhảy theo ta cho an toàn. Khu Bô Chin Ki này không sai. Co Di Tô Ô Ba cố tình lộ ra nói muốn Diệp Thần cùng nàng nhảy xuống. Lúc này Diệp Thần vẫn đang loay hoay lên trên mạng đọc cách chơi. Nhìn sang Co Di Tô Ô Ba cười khúc khích, hắn cảm giác bà già này nhất định có cái ý nghĩ gì đó không tốt lành. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 588 may mắn nghịch thiên. Đã bắt đầu vào trong trò chơi, Co Di Tô Ô Ba lập tức điều khiển nhân vật từ trên không nhảy xuống hướng Bô Chin Ki phần Diệp. Ngươi còn chưa nhảy sao? Nhìn thấy Diệp Thần vẫn tại ngồi trên máy bay, Co Di Tô Ô Ba có chút phức tạp hỏi. Nhảy à? Đúng rồi, quên mất, mà nhảy nút nào nhỉ? Diệp Thần một bộ dạng lúc túng ấm loạn bàn phím. Ấm nút để nhảy khỏi máy bay. Co Di Tô Ô Ba nhắc nhở. Ta biết, hắc hắc, ngươi xem bay rồi, lão tử quả nhiên là thiên tài chơi game. Diệp Thần vô liêm sỉ ấm nút gãi gãi đầu nói. Ngươi thế nào bay lơ lửng mau qua chỗ ta? Co Di Tô Ô Ba đều có cảm giác tức điên heo. Đồng đội nói. Bay ác, không phải ấm nút mũi tên để bay sao? Thế nào ra me lỗi à? Khổ khổ, ngươi nhìn gì ta? Cái này nhất định do máy ngươi đều. Hoặc trò chơi nó bị si đa. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Dùng chuột nghiêng lên để di chuyển. Co Di Tô Ô Ba phun ra một câu nói. Ách, ta đương nhiên biết. Đùa ngươi một chút cho vui. Làm gì mà cần lạnh mặt như vậy chứ? Diệp Thần không biết hối cải nói. Mau tập trung chơi. Co Di Tô Ô Ba thở dài một hơi nói. Tốt, ta xuống đây. Bay không đến làm sao giờ? Diệp Thần gật đầu bắt đầu hướng Co Di Tô Ô Ba đuổi theo. Mặc kệ ngươi tìm chỗ nào mà hạ xuống. Cogito Oba dứt khoát không để ý Diệp Thần. Có bà mẹ nào vô trách nhiệm như ngươi không? Diệp Thần khinh bỉ nói. Có đứa con nào hỗn láo cả mẹ mình cũng xâm loạn như ngươi không? Cogito Oba ánh mắt khinh thường nói. Hắc hắc, lão nương đã nhặt được ơn chín rồi, nhóc cũng nhanh lên nếu không sẽ bị bắn chết đó. Cogito Oba thấy Diệp Thần vẫn tại đang bay nói. B-A-N-G-B-A-N-G, tiếng súng vang lên trong tai nghe. Thật tốt số, ta đã được hai mạng rồi. Nhóc còn không nhanh lên liền thua chắc. Trong ga me lượng người có hạn đấy. Cogito Oba nhìn thấy Diệp Thần vẫn chạy khắp rừng núi tìm đồ nói. Quả nhiên là cái con gà mờ. Thế nào chỗ ta lại không có cái nhà nào vậy? Diệp Thần nhìn Cogito Oba rất nhanh nhặt đầy đồ trong người sau đó đi gạt dò từng thằng, cảm giác vô cùng ghen tị nói. Người ta mũ ba, giáp ba, ba lô ba, hắn hiện tại vẫn mặc bộ bikini trắng xám huyền thoại chạy nhong nhong núi rừng. Bật chữ mơ để xem mai, mấy cái trắng trắng vuông vuông trên bản đồ chính là nhà đó. Cogito Oba hữu tâm nhắc nhở nói. Dù sao nàng cảm giác mình sẽ không thua được. À, sao không nói sớm? Làm ta chạy từ nãy đến giờ. Diệp Thần u oán trách móc. Ta tưởng ngươi là thiên tài cơ mà hóa ra là gà công nghiệp. Cogito Oba nhìn Diệp Thần cười lớn nói. Cái vòng này là cái gì vậy? Diệp Thần chỉ trên bản đồ hỏi. Là vòng bo. Nhìn bên kia thời gian. Quá thời gian sẽ bị bo đốt chết. Cogito Oba đại khái giải thích. Ác có nhà. Diệp Thần điều khiển nhân vật đi một đoạn liền đi vào một cái nhà bắt đầu nhặt đồ. Chập chập, nhà vệ sinh thì có gì mà mút chứ? Cogito Oba lắc đầu nói. Cái nhà này nghèo thấy mẹ luôn. Chết tiệt, thế quái nào lão tử số lại chó vậy? Nhặt được cái khẩu la đe gôn quái dù có mỗi viên đạn bắn cái sắm. Diệp Thần cảm giác tức tối vô cùng. Số hắn sao chó chết vậy chứ? Thôi vẫn là có hơn không? Ách, la đe gôn. Cogito Oba lập tức mở to mình mồm. Cái tên này nằm trong phúc mà không biết hưởng phúc. Vừa vào ga me chạy lông bông cả buổi lại nhặt được súng thính. Vận khí cứt chó vậy. Phải biết súng thính trong mai số lượng ít đến đáng thương, nhất định phải lừa tên nhóc này đem súng thính cho mình. Bà già hét vào tai ta làm gì điếc thì làm sao thật là. Diệp Thần có chút giận dữ nói. Đang đen như chó thui, lại còn gặp bà già khùng. Không có gì, chẳng qua thấy nhóc có chút đáng thương. Ta ở đây có khẩu lục phường 92, chúng ta đổi cho nhau thế nào? Cogito Oba nhìn Diệp Thần tươi cười nói. Đổi cho nhau? Bà già đang âm mưu cái gì thế? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Nào có. Ta chỉ là tốt bụng ấy mà. Dù sao thì nhóc cũng có thắng nổi ta đâu. Cogito Oba chỉ mình năm mạng cùng với một khẩu AKM và một khẩu sơ ca, sơ khoe mẽ. 30 chưa phải là Tết, đợi hết ra me hắn nói. Ngươi xem lão tử lại nhặt được thêm cái trào sắt. Diệp Thần khinh bỉ. Hắn không tin mình không thắng được. Bằng vào chiếc trào này hắn sẽ tạo nên huyền thoại. Chập chập, máu nước nhiều quá cơ. Sao vậy, vẫn chưa nhặt được cái gì sao? Có muốn đổi súng lục không? Suy nghĩ cho thật kỹ vào. Cơ hội cuối cùng đấy, đồng ý thì ta lái xe qua chỗ nhóc. Cogito Oba mở mình ba lô ba ra khoe đồ. Ách, đừng làm ồn. Có người đến. Qua tai nghe Diệp Thần liền nghe thấy hai tiếng đang phóng đến chỗ hắn. Mau mau nằm xuống, đầu ngốc nhảy lên làm gì, muốn bị bắn cho thủng đầu à? Nhóc mà chết uổng cái súng. Ách, ý ta là cẩn thận chết. Ta thắng lại dễ quá. Kìa, ấm nằm xuống thảm cỏ. Cogito Oba lúc túng thúc giục nói. Chắc chắn có gì đó mờ ám, khẩu súng một viên này là hàng ngon sao? Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ suy nghĩ, tay thao tác điều khiển nhân vật nằm xuống trên cỏ. Hắn đến gần kìa, mau rút súng bắn, ác quên ngươi không có súng. Cogito Oba lập tức thúc giục nói. Hừ, lão tử cầm chảo làm lên huyền thoại. Diệp thần bất bình nói. Rất nhanh hai chiếc xe liền phóng qua đi thẳng không trở lại. Ngươi không bị phát hiện thật sự may mắn. Cogito Oba mở miệng nói. Nhảy như điên trên mặt đất vậy mà không có người nào phát hiện ra, tên này là con ông trời sao? Tính cả rồi. Diệp thần ngạo mạn đáp. Ngươi tiếp tục nổ nha, ta đi kiếm người giết bản đồ cũng chỉ còn 70 người nữa, ta đều được 5 mạng. Cogito Oba khinh bỉ nói. Đợi tí, có cái gì rơi từ trên trời xuống này? Diệp thần mở miệng nói. Rơi từ trời xuống ác, nằm cũng nhặt được thính đùa ngươi thật không phải hắc. Cogito Oba nhìn Diệp thần nằm tại trên đất một thùng thính rơi ngay tại chỗ của hắn bắt đầu bốc khói. Một khẩu súng thính thì thôi đi, hắn không bắn thính cũng tự tìm tới cửa. Đây là đùa sao? Hắc hắc, đây là do ăn ở tốt. Diệp thần không biết xấu hổ nói. Mau mau nút thính xem có cái gì. Cogito Oba mở miệng nhắc nhở. A cùng 20 viên đạn có cả 8 đi kèm ức và 60 viên đạn xanh. Ba lô ba còn có cả giáp ba mũ ba. Còn có cả trang phục. Lão tử muốn quật khởi hắc hắc. Diệp thần nhìn thùng đồ kinh hỉ. Đều mút xong đồ còn không chạy đợi bọn chúng lái xe trở lại giết ngươi sao? Cogito Oba ghen tỉ với Diệp thần vận may nói. Lão tử có súng đương nhiên nghĩ bắn nhau. Diệp thần không biết xấu hổ điều khiển nhân vật nổ một viên đạn về một hướng gần đó nói. Tiếng thông báo vang lên bạn vừa núp một đối thủ. Ngươi vừa làm gì vậy? Cogito Oba mặt đều trợn tròn. Ách, thử súng. Không nghĩ tới vậy mà chúng. Xem ra lão tử quả là thiên tài hắc hắc. Diệp thần ngượng ngùng nói. Cogito Oba đều cảm giác muốn điên, tên này quá may mắn rồi. Nổ viên đạn A đầu tiên đã nốt được một người. Thậm chí còn không cần nhắm hay dìm tâm, tùy ý một viên liền ăn một mạng. Còn không mau gạt dò hắn. Cogito Oba thúc giục. Đúng, suýt quên. Diệp thần lập tức đổi lấy khẩu ấp hướng tới tên đang nằm trên mặt đất bắt đầu nổ súng. B, A, cơ, B. A cơ, B, A cơ, hai băng đạn cứ thế đi qua. Phụt, quả nhiên đẳng cấp chỉ là nhất thời, trình độ vẫn là mãi mãi, vận may của ngươi hết rồi. Nổ 60 viên đạn ở khoảng cách chưa đến 10 mét còn toàn bộ trượt. Ngươi là người đầu tiên. Cogito Oba lập tức muốn ôm bụng cười lớn. Hừ, đen thôi đỏ quên mẹ nó đi. Vẫn là dùng chảo tốt. Diệp thần thay đổi lấy chảo đi đến gần kẻ đang bò cho hắn một chảo vào đầu. Sau đó liền bắt đầu mút hòm. Máu nước thật nhiều. A km khẩu này nghe nói đa me rất to. Vẫn là xài nó tốt. Diệp thần liên tục thu các lon nước cùng máu vào trong ba lô, tiện thể nhặt lấy vài quả bom khói, bom lửa và bom nổ để dùng dần. Lắp thành công xong xuôi các phụ kiện. Diệp thần nghe thấy hai tiếng xe lại quay trở lại. Lập tức nằm trên thảm cỏ, nhờ vào trang phục từ thùng thính, Diệp thần nhân vật dường như trở nên tàng hình. Xem ra ngươi bị bao vây nha, có cần hay không tỉ tỉ qua cứu giúp? Cogito Oba lái xe chuyển hướng đến Diệp thần chỗ. Chỉ có 4 thằng, ta ăn họ mạng liền bằng ngươi. Lão tử là sờ nơ y bê, do thần. Một viên đạn một mạng người. Diệp thần ánh mắt tham lam nói. Ta thấy ngươi có tư chất đào tạo thành ship to hơn là sờ nơ y bê to. Chuyên gia ship hàng miễn phí cho tim bạn. Cogito Oba trêu chọc nói. Xem lão tử bắn. Diệp thần rút ra ai nhắm đến xe đang đi trên đường bắt nhầm. Ngươi điên rồi, xe đang chạy. Dùng súng nhằm bắn thế nào chúng mau dừng lại, ngươi không bắn thì đổi cho lão nương bắn đừng có phí của trời. Cogito Oba nhìn Diệp thần phá của đem đạn A phung phí nói. Ấy ấy, đừng đẩy, ta mà chết tại bà trận này không tính.

Cogito Oba khẽ rên lên vô cùng kiểu mị, từng vết hôn in lại trên nàng bả vai. Cảm giác nóng bỏng của chiếc lưới liếm dọc theo nàng cơ thể như mang theo từng tia điện khiến da thịt nàng bắt đầu dần dần trở nên tê dại. Đừng ở đây, lên giường đã. Cogito Oba đánh vào Diệp Thần bộ ngực, nền nhà lạnh khiến nàng cảm thấy ê buốt. Ta không nhịn nổi. Diệp Thần lười biếng sờ Cogito Oba cái mông đã phát lạnh đầy đặn. Không muốn như vậy. Người ta còn là lần đầu tiên sẽ sợ hãi. Cogito Oba ẩn ẩn Diệp Thần người đỏ mặt nói. Mặc dù bề ngoài có chút dâm đãng nhưng nàng vẫn là nguyên mác xử nữ. Được, nghe lời ngươi. Diệp Thần có gắng nhìn xuống mình tiểu huynh để bế lên Cogito Oba hướng phòng ngủ đi tới. Khó nhọc lên đến phòng ngủ riêng Cogito Oba dứt khoát thoát ly quần áo đã ướt nãy giờ vì mồ hôi dịn. Nó làm nàng khó chịu. Theo nội y thoát ra cặp quả đào hồng trắng mịn săn chắc căng căng phập phồng đều đặn vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ, chiếc eo thon nhọn gầy cặp chân ngọc dài mịn màng, giữa hai chân là chiếc quần lót chữ T màu trắng mặt cũng như không, mảnh vải nhỏ chỉ đủ che đi mật đồng đã ướt sấm thẩm thấu vào tấm vải nhỏ hiện ra một mấu thấm ướt chính giữa. Ngươi thật đẹp Oba-san. Diệp Thần cảm giác mình dưới quần đã đều muốn thoát ra ngoài mặc sức đâm vào khe rãnh bí ẩn đang không ngừng róc rách nước kia nói. Đầu ngốc còn gọi Oba-san sao, ngày hôm nay ta là của ngươi. Cogito Oba nhẹ nhàng thoát ra chiếc quần lót hình chữ T nhỏ nhắn. Dâm tâm của nàng đã nhịn từ rất lâu, hiện tại đối mặt với người mình thích, nàng hoàn toàn không kiềm chế được muốn phóng túng một lần. Ta muốn thấy cách ngươi vẫn là Oba. Cho ta xem đi. Trước kia không phải ngươi vẫn cho ta xem ngươi làm thế nào sao, ta muốn ngươi lần nữa dạy bảo ta. Diệp Thần trêu vẻo Cogito Oba nói. Đáng ghét, ngươi lại bắt người ta làm như vậy. Cogito Oba một bộ dạng xấu hổ nói. Nhưng cơ thể vẫn hoạt động theo Diệp Thần lời nói làm. Nàng đưa tay nhỏ một tay hướng cặp nhũ trắng tròn của mình xoa nắn. Tay kia liền hướng mình mật động khe hở sờ tới lấy chút dịch đưa lên miệng mút vào phát ra tiếng nhóp. Nhép câu hồn. Nàng thật nghĩ mãi cũng hiểu tại sao trong phim con trai đều thích uống thứ nước tiết ra này, dù có mút mút bao nhiêu cũng không đủ. Vì thứ nước này ngoài nhạt một chút mang theo hương vị kỳ lạ ra không hề ngon lành gì. Tiếp đó Cogito Oba chống một chân dưới răng, một chân gác lên giường, mật đồng hướng thẳng tới Diệp Thần khuôn mặt thi thoảng sẽ phun ra một chút nước ướt áp. Có gắng giang ra hai chân, nàng để mật huyệt mở rộng nhất hết mức có thể, sau đó đưa tay trái bắt đầu xoa nắn hạt châu nhỏ đỏ xinh đẹp đang sưng mọng lên vì bị kích tình. Ngón giữa và ngón trỏ di chuyển dần dần đến cánh hoa đang e ấp mở ra để lộ a một màu hồng phấn vô cùng đẹp đẽ như của con gái mới lớn. Không có rừng rậm bao phủ, thủy liên động trở nên vô cùng đẹp mắt, nước suối tiết ra dính sát vào thành mép động, vị ngọt ngào bị Diệp Thần lẽ lưới liếm lấy. À ư! Học theo cách trên phim vẫn từng Cogito Oba phát ra từng tiếng động âm ỉ câu hồn. Diệp Thần lẽ lưới liếm gần vào mép cửa bàn tay ẩn dần dần Cogito Oba nằm ra giường kéo lên nàng hai gót chân liếm dọc nàng cái đùi nhỏ. Diệp Thần ta muốn cho ta đi. Cogito Oba đã suốt mấy lần cầu xin nói. Nói đi nói yêu ta, ta sẽ cho ngươi. Diệp Thần mở miệng khẽ nói vào tai nàng. Cogito Oba vẫn không lên tiếng nói yêu hắn, nàng sợ một khi nói ra sẽ không thể nhấc bước rời đi. Thứ nàng cần bây giờ chỉ là tình một đêm. Là ngươi ép ta, Oba. Diệp Thần thấy Cogito Oba không chịu nói yêu thích hắn liền hướng tay lấy tới vài trái cà chua bi nhỏ tại trên bàn gần đó. Đây là hoa quả mà Cogito Oba vẫn yêu thích ăn trong phòng nàng khi nào cũng tại. Ngươi muốn làm cái gì? À ư? Cogito Oba cảm nhận được từng viên nho nhỏ cà chua tại mình đồng chui vào cọ vào nàng tấm màng bảo vệ vẫn còn nguyên chưa rách kia mà run lẩy bẩy. Nói yêu ta đi. Diệp Thần xoa nắn viên cà chua ấm nó dần sâu hơn. Ư đừng như vậy. Cogito Oba vẫn kiên định không nói. Nói yêu ta chỉ một câu thôi. Diệp Thần thấy Cogito Oba cứng đầu liền nắm thêm một quả cà chua nhét vào bên trong. Đừng nhịp, nó thật sẽ rách mất đừng. Cogito Oba cảm giác cọ sát vào tấm màng hai quả cà chua liền dang rộng hai chân mở ra mình huyệt động lớn nhất có thể nhưng các khé thịt lại không ngừng ép chặt, muốn đem cà chua ép thành nước hòa cùng với nước nhờn không ngừng bôi trơn khiến tấm màng không bị rách. Yên tâm sẽ không rách. Ta chỉ cần ngươi nói thích ta khó đến thế sao? Diệp Thần không có ngừng lại tiếp tục tới một viên cà chua nhỏ đâm vào huyệt động. Đừng ta mật động thật không chịu được a u v q q mơ thêm nữa cà chua sẽ không thể ép nước mất. Cogito Oba cảm giác mình giới hạn liền là ba quả đang liên tục thay nhau tại bên trong cỏ sát nói. Nếu thực thêm quả nữa tấm màng mỏng kia sẽ thật rách ra. Với lại vừa rồi Diệp Thần động tác làm không hề chút nào nhẹ nhàng, ba quả đều chui tọt vào bên trong. Cogito Oba đưa tay của mình ngón trỏ cùng ngón giữa xuống muốn móc ba quả cà chua bi ra đều khiến nó chui sâu hơn vào từng tấc da thịt. Có gắng sử dụng mình đàn hồi ép bên trong Cogito Oba hai chân chống tại trên giường dạng ra mình háng muốn đẩy ba quả cà chua bay ra ngoài. Oba ngươi thật dâm đãng. Diệp Thần lập tức đè ra Cogito Oba kéo rộng nàng hai chân, khiến cà chua sắp bị nặng ra đều lần nữa chui tọt vào bên trong cỏ sát vào mật động. Ư đừng không được. Ngươi nếu đâm vào, ba quả cà chua sẽ bị dập nát. Cogito Oba lập tức kinh hoàng nhìn Diệp Thần muốn đâm mạnh tới nàng trong cơ thể hoảng sợ. Cứ như vậy cà chua thật sự đâm sâu vào nàng tử cung. Lúc đó sẽ rất đau. Nói ngươi yêu ta đi. Nếu không ta sẽ không dừng lại. Diệp Thần uy hiếp nàng lập tức muốn đâm vào nàng. Cogito Oba dường như đã cắn răng chuẩn bị chịu đựng sự đau đớn từ lần đầu tiên nhưng lập tức cánh cửa phòng liền mở ra. Khiến cả hai người lập tức giống như bị bắt gian tại trận mà hoảng. Sư phụ hồi sen hồng càng lúc càng quá đáng bọn chúng hai người đang làm gì vậy sư phụ ngươi sao vậy Bạch Tiểu Hoa lập tức hốt hoảng đá cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Thần mặc quần áo chỉnh tề ngồi đút cà chua bi cho sư phụ đang đắp chăn nằm trên giường ăn thắc mắc hỏi. Ách, ta tự dưng có chút đau đầu. Chắc là ốm rồi. Cogito Oba lúc túng trả lời. Nàng cảm nhận rõ ràng ba quả cà chua mặc kẹt bên trong tại dưới chăn không mặc chút nào quần áo liên tục đưa tay móc ra nhưng càng móc, viên cà chua càng không chịu nghe lời cọ sát vào nàng tấm màng vừa đau đớn vừa sung sướng khiến mặt nàng đỏ ửng, nín nhìn không dám kêu thành tiếng. Ta thấy nàng ốm đút cho nàng ăn cà chua. Diệp Thần cũng diễn theo nói. Cô nàng này thế nào lại phá hắn chuyện tốt? Sư phụ mặt ngươi đỏ như vậy cần đi bệnh viện sao Bạch Tiểu Hoa cũng lo lắng hỏi. Sư phụ nàng rất ít khi ốm, nếu ốm sẽ ốm thật nặng. Không không cần chỉ cần nghỉ một chút liền tốt. Cogito Oba cả miệng trên miệng dưới đều được nếm cà chua mùi vị liền cảm thấy có chút run rẩy bên dưới càng co bóp. Ngực đều sưng lớn hơn, anh đào trên nhũ đều cứng lại. Oba-san để ta giúp ngươi bắt mạch, ta theo Tiểu Ngọc nhưng học được chút ít y thuật. Diệp Thần nghĩ ra áp thú vị trò hướng tay tại trong chăn sờ đến nàng mật động vị trí. Ác không cần. Cogito Oba cảm thấy Diệp Thần tay sờ loạn nàng giữa chân vị trí không khỏi oán trách. Sư phụ ngươi để yên cho hắn bắt mạch đi. Đừng náo. Bạch Tiểu Hoa quan tâm nói. Ta được rồi. Cogito Oba nhìn Bạch Tiểu Hoa liền cân nhắc nhịn nói. Diệp Thần xấu xa cười trong tay nhiều hơn một trái cà chua bi không để Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy tại Cogito Oba hang động xoa xoa một hồi đã dính ướt. Ư đừng. Cogito Oba nhìn Diệp Thần ra hiểu không được. Nàng sợ không chịu nổi xe rách. Đó là thứ quan trọng nhất của nữ nhân, không thể như vậy bị hủy. Yên tâm, sẽ rất nhanh. Ta rất an hiểu. Diệp Thần gật gật nàng đầu nói. Cogito Oba cảm nhận hai chân tiết ra nước nhầy khẽ cắn răng chỉ có thể mặc cho Diệp Thần điều khiển, chỉ cần hắn không đút vào là được rồi. Tọt. Diệp Thần xoa xoa viên cà chua vô cùng nhanh chóng đem nó nhấn vào bên trong. Cogito Oba cả người đều run lẩy bẩy một hồi, miệng khẽ rên một tiếng kiều Mỹ, ngay tai trước mặt mình để tử đem ba viên cà chua ép ra nước. Sau đó liền thở dốc. Tên xấu xa này lừa đảo nàng, hắn vậy mà đem cà chua nhét vào nàng hoa cúc nơi đó một cách bất ngờ khiến nàng chết đi sống lại. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Bạch Tiểu Hoa không từng có kinh nghiệm giường chiếu liền lo lắng. Ách, thật không tốt. Ô ba san ngươi thế nào lại ốm nặng đến vậy chứ? Diệp Thần nhìn Cogito Oba thỏa mãn nằm trên giường không khỏi cười một tiếng. Vậy sao lần này thật không ổn rồi? Bạch Tiểu Hoa lập tức nghĩ gấp. Nếu không có chuyện gì, ngươi ra ngoài cho Oba san nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần nhắc nhở nói ánh mắt nhìn trên giường vưu vật Cogito Oba. Hắn còn muốn ăn món ăn chính đâu. 5 năm rồi. Hắn đợi ngày bắt nạt ngược lại Cogito Oba đã 5 năm rồi. Ách, thật ra. Tiểu Ngọc hắn đang đánh nhau với hội sen hồng. Bạch Tiểu Hoa lúc túng nói. Mặc kệ chúng mà ngươi nói cái gì đánh nhau. Tiểu Ngọc hắn Diệp Thần vốn tính mặc kệ cái gì hội, lập tức liền kinh hãi. Cô nàng này thế nào lại đi đánh nhau?